thiếu hiệp mời khai ăn 35 chương 332 tứ tinh dược liệu đáng sợ hiệu quả đối xiên hoa mai. Chính là Trác Mộc Phong cùng ba long sư huyên mùi ước định ám hiệu. Hắn biết trận chiến đầu tiên tất hội trải qua Tiểu Hàn Thành. Cho nên đã sớm thông chi qua hai người. Để bọn hắn đem tin tức phát đến đây địa. Thành hay bại. Cũng nên có kết quả. Cũng may đây đối với sư huyên mùi không có để hắn thất vọng. Thật thành công. Như vậy, mình hẳn tạm thời lấy được Thôi Bảo Kiếm tín nhiệm. Tương lai cũng không trở thành không đường thối lui. Nếu như không phải Mạnh Cửu Tiêu cùng Vu Viện Viện ở bên cạnh, Trác Mộc Phong thật nghĩ gích quyền chúc mừng. Bất quá hắn bộ này cố nén bộ dáng vẫn là bị Vu Viện Viện chú ý tới. Cũng không biết nữ nhân này ánh mắt là thế nào dài. Lạnh lùng nói: ngươi lại nổi điên làm gì? Trác Mộc Phong hai tay phủ về sau, quay đầu lại đứng vững. Bởi vì động tác này vội vàng không kịp chuẩn bị, Vu Viện Viện kém chút không có một đầu tiến đụng vào trong ngực hắn. Song phương cách xa nhau không đến ba tấc, Vu Viện Viện thậm chí cảm thấy nam tử thân bên trên truyền đến nhiệt độ cơ thể, không khỏi lui ra phía sau hai bước, ngẩng đầu cả giận nói: ngươi làm gì a? Trác Mộc Phong ngoẹo đầu dò xét nàng, dễu dễu nói: ta còn muốn hỏi ngươi làm gì a? Trên đường đi ở không đi gây sự, đầu óc có bị bệnh không? Ta khuyên ngươi vẫn là về sớm một chút, tránh khỏi đến lúc đó liên lụy ta cùng Mạnh đại bá. Nghe xong lời này, Vu Viện Viện có loại bị vũ nhục cảm giác. Từ nhỏ đến lớn, nàng ở đâu không phải là bị người nâng ở lòng bàn tay, có một ngày lại bị người trào phúng đầu óc có bệnh. Đáng hận hơn là cái này khốn nạn lại có mặt nói mình sẽ liên lụy hắn luận võ công. Nàng một cái tay liền có thể treo lên đánh hắn. Họ Trác, ngươi dám mắng người, hiện tại lập tức nói xin lỗi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Vu Viện Viện khanh địa rút kiếm ra. Ai ngờ Trác Mộc Phong mắng xong liền đi. Để Vu Viện Viện có loại một đấm đánh vào trên bông cảm giác. Đầy ngập khí không có chỗ vung. Đặt trước kia, nàng thật có thể một kiếm quất tới. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Trác Mộc Phong đại biểu là Tam Giang Minh, cũng không thể đối phương còn không cùng những người khác đánh. Mình trước hết đem hắn thu thập đi. Như thế bàn giao không đi qua. Lại càng không cần phải nói. Lúc này Vu Viện Viện đối đãi Trác Mộc Phong, tâm tính có chút phức tạp. Không như quá khứ như vậy dứt khoát. Thấy một lần đại tiểu thư mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhưng lại lề mà lề mề bộ dáng, Mạnh Cửu Tiêu liền trong lòng hiểu rõ. Chửi mẹ đồng thời, còn không phải không làm bộ tiến lên hảo ngôn khuyên bảo. Hắn cảm giác mình đều nhanh thành khuyên không cao thủ, đoán chừng có thể cùng Phật môn cao tăng liều mạng. Hôm nay xem ở Mạnh bá trên mặt mũi, tạm thời tha cho hắn một cái mạng nhỏ. Vu Viện Viện oán hận địa thu kiếm, một bộ không cùng tiểu nhân so đo bộ dáng. Mạnh Cửu Tiêu trên mặt cười ha hà, trong lòng lại là không ngừng kêu khổ, hối hận phát điên. Sớm biết như thế, đánh chết hắn vậy sẽ không tiếp nhận lần này hộ tống nhiệm vụ. Thật là bị minh chủ cho hố Tiểu Hàn Thành không có Tam Giang Minh phân đà. Lần này Trác Mộc Phong trái xem phải xem, đi tới trong thành xa hoa nhất khách sạn. Dù sao xuất tiền là Mạnh Cửu Tiêu, làm sao cũng không thể bạc đãi mình không phải. Lần này Vu Viện Viện lạ thường không có làm trái lại. Ngược lại cái thứ nhất đã đặt xong gian phòng, phân phó trong tiệm nấu nước, vội vã đi gian phòng nghỉ ngơi tắm rửa đi. Cái này vài ngày đi đường tốc độ không nhanh, nhưng trung quy đường đi vất vả. Đối Vu Viện Viện loại này đại tiểu thư tới nói, không thể tắm rửa là cực thống khổ sự tình. Trác Mộc Phong ngược lại là tâm tình sáng sủa. Bất quá hắn sợ trước sau biến hóa quá rõ ràng, cố nén không có biểu hiện ra ngoài, miễn cho bị Mạnh Cửu Tiêu hoài nghi. Hai người kêu một bàn thịt rượu, ngay tại vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống. Các loại thịt rượu lên bàn, Trác Mộc Phong ăn như gió cuốn thời khắc, Mạnh Cửu Tiêu lại bắt đầu luận điệu cũ xích nhai đi nhai lại. Không ở ngoài nhắc nhở Trác Mộc Phong suy nghĩ thêm một phen, không muốn khiêu chiến ngay đại tử vân vân. Để Mạnh Cửu Tiêu kinh hỉ là, tiểu tử này khẩu khí có chỗ buông lỏng, tựa hồ có thay đổi chủ ý xu thế. Tại chỗ càng là phân tích lợi và hại, đau nhức Trần Khiêu Chiến ngây đại tử đủ loại bất lợi. Ai không biết Trác Mộc Phong có đường lui, đương nhiên không muốn mạo hiểm, nhưng lại sợ cải biến quá nhanh. Chỉ nói hồi suy nghĩ kỹ càng, gặp sự tình có chuyển cơ, Mạnh Cửu Tiêu vậy rốt cuộc an tâm một điểm, bắt đầu hưởng thụ lên đồ ăn đến. Vu Viện Viện một mực không có đi ra, hỏi thăm trưởng quỹ mới biết nàng phân phó tiểu nhị đem rượu đồ ăn đưa đi gian phòng. Hai người lúc này mới rời tiệc, các trở về phòng nghỉ ngơi. Nằm ở trên giường, Trác Mộc Phong khó được buông lỏng tâm tình. Có lẽ là trước đó áp lực quá lớn, giờ phút này buông lỏng, đột nhiên cảm giác mí mắt nặng nề, lại không tự giác ngủ thiếp đi. Chờ hắn tỉnh lại, gian phòng đã tối xuống. Trên đường đèn lồng ánh lửa thấu hơn phân nửa mở cửa sổ, chiếu ra mấy sợi chập chờn quang hồ, như mộng cũng như huyễn. Trác Mộc Phong từ trên giường ngồi dậy, phủ vỗ trán đầu. Cái này ngủ một giấc cho hắn thần thanh khí sảng, bụng vậy không đói bụng, dứt khoát vậy không đi ra. Không có nỗi lo về sau, Trác Mộc Phong bắt đầu thật đang lo lắng lên giao chiến sự tình. Tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, hắn đều muốn dựa vào Tam Giang Minh khởi thế, cho nên tiếp xuống một chút chiến đấu hắn không thể trốn tránh. Không chỉ có không thể trốn tránh, còn phải cố gắng tranh thủ cái tốt thứ tự, lấy duy trì Tam Giang Minh đối với mình coi trọng. Một phương diện khác, Trác Mộc Phong bản thân vậy khát vọng cùng cảnh cao thủ một trận chiến. Hắn ngược lại rất là hiếu kỳ, mình bây giờ thực lực, phóng nhãn toàn bộ Đông Chu Giang Hồ thật cảnh có thể xếp thứ mấy. Ngây đại tử, nhân hùng bảng thứ 8, thiện khiến một đôi lưu tinh chùy, đã từng một chùy đập phá qua 200 cân đá tảng. Khí lực kinh người, trong đầu nhớ lại nguyên bản khiêu chiến đối tượng tình huống. Trác Mộc Phong thử nhe răng hắn hỏi qua Mạnh Cửu Tiêu, mình đối đầu người này tỷ số thắng như thế nào. Kết quả Mạnh Cửu Tiêu nói cho hắn biết, tỷ số thắng nhiều nhất chỉ có 4 thành. Hắn ngược lại không có hoài nghi Mạnh Cửu Tiêu, người ta ánh mắt còn tại đó, còn không đến mức lừa gạt mình. Với lại dọc theo con đường này, giang hồ các loại tin tức không ngừng. Nghe nói trước đó đã có mấy tên đỉnh cấp thế lực đệ tử khiêu chiến qua người này, đều là thắng thảm. Làm vì chính mình trận chiến mở màn, Trác Mộc Phong đương nhiên muốn thắng được thật xinh đẹp. Nếu là trận đầu liền bại, vậy hắn vậy không mặt mũi tiếp tục nữa. Thật chẳng lẽ muốn quấn qua ngay đại tử 4 thành tả hữu tỷ số thắng, đại biểu còn có thể liều một phen. Mình đào tẩu hội sẽ không quá không có chồng một điểm một đêm thời gian. Có biện pháp nào có thể tăng lên một cách đâu? Trong đầu điện quang lói lên, Trác Mộc Phong tâm thần tiến nhập dược viên. Chỉ gặp màu vàng đậm dược thổ chính giữa, sinh trưởng một gốc màu đen 7 cánh hoa. Nó hình như đào, lại là màu xanh lá, không có rõ ràng nhụy hoa, cùng rễ cây cùng một sắc. Chợt nhìn, giống như là một vòng hình khuyên quấn quanh kỳ dị cỏ lá. Một cỗ nồng đậm dị tượng xông vào mũi mà vào, Trác Mộc Phong chỉ là nhẹ nhẹ hít một hơi, chợt cảm thấy thần thanh khí sảng, toàn thân lực lượng tựa hồ đều tăng dài một chút. Cái này gốc cùng loại cỏ lá thực vật, đúng là hắn từ thiên phủ đạt được viên kia tứ tinh hạt giống bồi dưỡng mà thành hán đào thất hoàn diệp. Không hổ là tứ tinh dược liệu, bỏ ra trọn vẹn 15 ngày thời gian mới thành thục, tiêu hao dòng giá 90.000 điểm võ trụ giá trị. Nhưng từ một phương diện khác giảng càng hiện ra dược thổ thần kỳ. Bởi vì dưới tình huống bình thường, không có ngoại lực quấy nhiễu, hạt giống này mầm nở hoa cần 5 đến 10 năm, nhưng tại dược thổ bồi dưỡng dưới, chỉ dùng 15 ngày, tốc độ tăng lên gấp 100 lần. Nhiều càng kinh người là, tại dược thổ làm dịu, cái này gốc hán đào thất hoàn diệp thể tích rõ ràng so thế nhân ghi chép phải lớn. Mặt ngoài thanh quang mờ mịt, hương khí trần trần, dựa theo quá khứ lệ cũ, chỉ sợ hiệu quả vậy so bình thường hán đào thất hoàn diệp càng tốt. Hán đào thất hoàn diệp thích hợp với tôi xương, chỉ sợ không cách nào trực tiếp tăng trưởng ta công lực, nhiều nhất xương cốt biến cứng một chút. Trác Mộc Phong khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Nhưng trước mắt trong tay hắn bên trên có thể sử dụng đồ vật chính là cái này. Dù sao đều là muốn nuốt. Có thể tiến bộ một điểm là một điểm a. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Không có gì tốt do dự. Trác Mộc Phong lúc này xuất ra Hán Đào Thất Hoàn Diệp. Cẩn thận lý do. Gia hỏa này đóng chặt cửa sổ. Còn dựa vào tại hai bên bức tường vừa nghe trong chốc lát. Xác định cách âm hiệu quả không tệ. Lúc này mới ngồi trở lại trên giường. Rút ra trong đó một cánh hoa. Há miệng nuốt vào. Cuồn cuộn nhiệt lưu tuôn ra vào trong bụng. Tựa như cuồn cuộn dòng lũ. Lại thuận phần bụng tuôn hướng toàn thân. Trong chớp nhoáng này. Trác Mộc Phong chỉ cảm thấy cả người xương cốt đều đang phát nhiệt phát chướng. Cả người đều giống như thiêu đốt bắt đầu. Càng đáng sợ là. Hắn phát hiện chính mình bên ngoài thân đang bốc khói. Trên thân màu xanh da trời tia tư chất trường sam thập phần cứng cỏi. Mà giờ khắc này thế mà phát ra phúc phúc âm thanh. Phảng phất muốn bị đốt xuyên bình thường. Vẹn vẹn một cánh hoa. Tương đương với Hán Đào Thất Hoàn Diệp 1/7 hiệu quả. Trác Mộc Phong đã cảm thấy tứ tinh dược liệu kinh khủng dược hiệu. Không dám chần chờ. Sợ lãng phí dược hiệu. Hắn vội vàng vận chuyển ly hỏa huyền băng chân khí. Một bản lược dẫn đạo cố lực lượng này. Rèn luyện toàn thân xương cốt. Tạch tạch tạch một trận chỉ có chính hắn có thể nghe được thanh âm rất nhỏ bên trong. Một chút xíu vết bẩn từ Trác Mộc Phong trong lỗ chân lông tràn ra trong cơ thể hắn giống như là có một cỗ bành trướng lực lượng. Không ngừng đem vết bẩn gạt ra lỗ chân lông. Càng để lâu càng nhiều. Ở trong quá trình này toàn thân xương cốt bao quát xương sọ ở bên trong tất cả đều nhận tẩy lễ trở nên nóng. Rực, nhiệt độ không ngừng kéo lên Trác Mộc Phong có thể cảm nhận được vết bẩn chính là đến từ xương cốt. Dạng này kéo dài 2 phút đồng hồ tả hữu. Nhiệt ý dần dần thối lui. Lúc này Trác Mộc Phong toàn thân đều bao trùm lấy một lớp mỏng manh màu đen. Hắn dùng sức bóp quyền. Lại phát giác lực lượng tăng lên thật nhiều. Toàn thân đều xung doanh một loại cường đại cảm. Phảng phất có được dùng không hết khí lực. Theo lý thuyết, xương cốt phẩm chất tăng lên không thể trực tiếp gia tăng lực lượng. Nhưng đừng quên, cốt tủy có thể tạo máu. Trác Mộc Phong rất rõ ràng địa phát hiện. Mình giờ phút này huyết khí. Muốn so với trước cường đại một mảng lớn. Huyết khí tăng nhiều. Có khả năng thôi động lực lượng tự nhiên vậy nước lên thì thuyền lên với lại phải chú ý. Loại này huyết khí tăng trưởng. Hội nương theo hắn trung thân. Khiến cho hắn thể phách tăng cường. Lực lượng đại tăng. Có thể dùng được ít lời vô cùng để hình dung. Đây vẫn chỉ là Hán Đào Thất Hoàn Diệp 1/7 công hiệu. Trác Mộc Phong biết. Mình đại thần đánh giá thấp tứ tinh dược liệu. Đánh giá thấp thuế biến tứ tinh dược liệu. Không có gì tốt do dự, hắn lại lấy xuống thứ 2 cánh ăn. Lần này bị buộc ra vết bẩn không có lần thứ nhất nhiều. Nhưng là huyết khí vẫn như cũ tăng nhiều một đoạn nếu như có thể nổi thì. Liền hồi phát hiện. Lúc này Trác Mộc Phong toàn thân xương cốt đều biến đến vô cùng trắng muốt. Không có bất kỳ cái gì một tia tì vết. Lộ ra một loại không thể phá vỡ khỏe mạnh cảm giác. Hắn tiếp tục phục dùng thứ 3 cánh. Vết bẩn càng ít. Nhưng là mơ hồ ở giữa. Xương cốt bên trong giống như là ra đời cái gì đồ vật. Khiến cho hào quang đại thịnh. Toàn thân huyết khí tựa như trường giang trào lên. Cường đại vô cùng. Thứ 4 cánh ăn vào. Kịch liệt cảm giác nóng rực. Kém chút đau đến Trác Mộc Phong hét thảm lên. Chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều giống như gác ở trên lửa nướng. May mắn bị hắn cắn răng gắt gao chống đỡ. Dù là bờ môi cắn nát, cũng không có phát ra âm thanh. Nếu không nhất định phải kinh động sát vách mạnh cửu tiêu không thể. Thống khổ là như thế kịch liệt. Nhưng một loại trực giác nói cho Trác Mộc Phong. Mình đang tại kinh lịch một trận thường người không cách nào tưởng tượng lại cầu còn không được thuế biến. Trong truyền thuyết Hán Đào Thất Hoàn Diệp, danh xưng có thể khiến người ta khí huyết không suy. Thậm chí là trường sinh bất tử hắn không dám trường sinh bất tử. Nhưng cũng nên có chút biến hóa a. Oanh thứ 4 cánh dược lực còn chưa tiêu hao hết. Một tiếng oanh minh tại Trác Mộc Phong vang lên bên tai. hắn toàn thân huyết khí đều tại dâng lên. Thân thể trần trụi ra làn da thông hồng, bốc lên khói trắng, xinh xinh đem bên ngoài thân vết bẩn đều cho đốt ra từng cái lỗ rách. Chắc Mộc Phong không biết, ngay một khắc này, hắn toàn thân xương cốt bên trong bỗng nhiên tạo thành một đầu cực nhỏ huyết hồng thông đạo. Huyết hồng thông đạo hơi phồng lên xẹp xuống, không ngừng thúc đẩy sinh trường huyết khí, khiến cho hắn toàn thân huyết khí cuồn cuộn, khí thế bức người. Thiếu hiệp mời khai ăn 35 chương 333 kiên trì khiêu chiến thứ tư cánh dược lực vẻn vẹn tiêu hao hơn phân nửa. Nhưng Trác Mộc Phong lại cơ hồ kìm lòng không được địa mong muốn huy quyền. Hắn không cách nào hình dung giờ phút này cảm giác. Tựa như là một đứa bé biến thành trưởng thành. Một cách ma bệnh biến thành tráng hán. Nội lực có lẽ không có biến hóa chút nào. Nhưng hắn xương cốt lại chịu đựng tẩy lễ. Triệt để cùng đi qua khác biệt. Hắn nói không nên lời thực chất biến hóa. Chỉ biết là mình tràn đầy lực lượng. Tinh thần sung mãn. Toàn thân mỗi cái lỗ chân lông đều lộ ra thoải mái. Tiếp tục vận chuyển ly hỏa huyền băng chân khí. Một mực đem còn sót lại dược lực tiêu hao hết. Trác Mộc Phong mới ngừng lại được trên thân màu xanh da trời tia tư chất trường sam sớm đã rách nát không chịu nổi. Bên trong áo bông đồng dạng bị đốt phá. Chính là trời đông giá rét lúc, nhưng là Trác Mộc Phong không có vận chuyển nội lực, vẫn như cũ không cảm thấy rét lạnh. Hắn coi là đây là trong cơ thể nhiệt lực không có rút đi. Thế nhưng là đợi trọn vẹn nửa ngày. Thẳng đến tình trạng cơ thể triệt để phục hồi như cũ. Vẫn không cảm giác được mảy may hàn ý. Nhiều lắm là liền là mát mẻ. Cái này sao có thể? Trác Mộc Phong cả kinh đứng lên. Thậm chí nếm thử mở cửa sổ ra. Gió lạnh hô hô xuyên vào. Thẳng thổi thân thể của hắn. Thổi tan trên mặt vết bẩn lần này cuối cùng lạnh một chút. Nhưng hắn vẫn không có bất kỳ cái gì khó chịu. Tương truyền một chút thiên phú gì bẩm người. Trời sinh huyết khí tràn đầy. Bách bệnh bất xâm. Nóng lạnh như thường. Chẳng lẽ ta cũng đã trở thành dạng này người? Trác Mộc Phong không dám tin. Hắn bỗng nhiên nhớ tới có quan hệ tứ tinh dược liệu truyền thuyết. Nghe nói loại này đẳng cấp dược liệu. Có thể cải biến một cách nhân thể tư chất lại thêm dược thổ thôi hóa. Xuất hiện tình huống như vậy. Tựa hồ vậy bất quá điểm. Hai ngón tay hợp lại. Hắn tùy tiện nhấc lên bên cửa sổ cây chậu hoa cắm. Treo giữa không trung thật lâu. Cánh tay lại không nhúc nhích tí nào. Trác Mộc Phong bị mình khí lực chấn kinh. Cần biết loại cây này chậu hoa cắm. Nhẹ nhất đều đạt đến mấy chục cân. Cho dù là đại lực sĩ. Dùng hai đầu ngón tay vê ở bồn hoa biên giới. Vậy không có khả năng bảo trì quá lâu. Lại càng không cần phải nói giống Trác Mộc Phong dạng này. Cử trọng nhược khinh. Tùy ý cầm thả. Loại lực lượng này. Cơ hồ bù đắp được mấy thành nội lực tràn đầy hoang đường cảm giác xông lên đầu. Trác Mộc Phong nhích nhích miệng. Lại lần lượt đem còn lại mấy cái bồn hoa nhấp nhấp đánh lượng căn phòng một chút. Tên này trực tiếp đi đến bên giường. Cúi thân mà xuống. Đơn tay nắm lấy mép giường. Mãnh liệt vừa dùng lực. Thế mà trực tiếp đem một chương đàn mộc giường đều nhấc lên. Trác Mộc Phong giật mình mở to hai mắt nhìn. Bị mình hành động vĩ đại dọa sợ. Nhẹ buông tay. Cả cái giường đông một tiếng. Đập vào trên mặt đất. Dưới lầu trong phòng khách. Một đôi uyên ương đang dùng lực triển miên. Quên hết tất cả. Bị một tiếng này dọa đến hồn phi phách tán. Còn tưởng rằng bị riêng phần mình người trong nhà phát hiện. Lập tức tách ra nữ nhân dùng chăn mền che lại thân thể. Nam nhân thì sắc mặt tái nhợt xem lấy cửa phòng. Căn phòng cách vách. Đang tính tỏa mạnh cửu tiêu nghe được động tính về sau. Trong mắt tinh mang lói lên. Xoát địa từ cửa sổ bay ra. Chui vào sát vách cửa sổ. Nhìn xem đứng yên bên giường Trác Mộc Phong. Còn tưởng rằng đã xảy ra biến cố gì. Trầm giọng nói. Thế nào? Trác Mộc Phong xoay người. Chỉ giường. Lại gãi gãi đầu. Cái giường này không quá sạch sẽ. Giống như là có cái gì đồ vật đang đồng soát một tiếng. Mạnh cửu tiêu xuất hiện tại Trác Mộc Phong bên cạnh. Đem một thanh đẩy lên hậu phương. Thần tình nghiêm túc. từ trên xuống dưới quan sát sự cấy, vẫn không quên xốc lên chăn đệm cách đệm. Trác Mộc Phong lời nói, để Mạnh Cửu Tiêu nhớ tới một chút trên giang hồ bàng môn tả đạo. Hắn thậm chí hoài nghi là có người hay không thấy được bọn hắn vào ở khách sạn, cho nên cố ý ra hại. Hiện tại Trác Mộc Phong thế nhưng là Tam Giang Minh Bảo, mảy may tổn thất không được. Cho nên Mạnh Thần Quân thái độ thật là không nói, còn kém thanh ván giường phá hủy. Trác Mộc Phong đều bị hắn làm cho quái không có ý tứ, ngượng ngập chây cười nói, có lẽ là con rán cái gì, không có việc gì. Mạnh Cửu Tiêu không để ý tới hắn, lần này không chỉ có là giường, còn thuận tiện nhìn chung quanh nơi hẻo lánh, gặp xác thực không có gì thường, mới thở phào nhẹ nhõm, xoay người nhìn lại, gặp Trác Mộc Phong quần áo rách dưới, lập tức hỏi, trên người ngươi thế nào lúc này cửa bị người đá văng. Một bộ áo đỏ, cầm trong tay tú kiếm Vu Viện Viện vậy vọt vào, tóc tai rối bời, rõ ràng vừa từ trên giường bò lên không lâu, cũng nghe đến sát vách động tĩnh. Nàng vừa lúc nghe được Mạnh Cửu Tiêu tra hỏi, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Trác Mộc Phong, nhăn nhăn đại mi. Trác Mộc Phong không muốn để cho hai người biết vừa rồi sự tình, nếu không không có cách nào giải thích nguyên nhân, nói láo há mồm liền ra, còn không là vì ngày mai một trận chiến. Ta biết rõ mình đại biểu là Tam Giang Minh, trận chiến mở màn tuyệt không cho sơ thất, dù là liều mạng cách mạng này không cần, vậy không cho Tam Giang Minh danh vọng bị hao tổn, cho nên dự định liều một thanh. Không nghĩ tới, kém chút làm cho tẩu hỏa nhập ma. Dứt lời còn lắc đầu, một bộ tiếc hận bộ dáng. Nghe vậy, Mạnh Cửu Tiêu cùng Vu Viện Viện đều là mặt mũi tràn đầy hồ nghi xem lấy hắn, không quá tin tưởng. Thật sự là đoạn thời gian trước Trác đại thiếu gia biểu hiện quá kém cỏi, thấy thế nào đều không giống có mạnh như vậy vinh dự cảm giác. Thật muốn có cái này tâm, người ta đều đánh bể đầu, ngươi còn có lòng dạ thanh thản lắc lư. Mạnh Cửu Tiêu có chút chỉ tiếc sèn sắt không thành thép nói, ngày mai một trận chiến nghe ngươi ý tứ, vẫn là muốn đi khiêu chiến ngay đại tử. Trác Mộc Phong lúc đầu muốn mượn con lừa xuống dốc, nhưng bây giờ có cường đại lực lượng, nói chuyện đều không đồng dạng. Đại trưởng phu há có thể gặp cường địch liền phòng thủ mà không chiến. Vì Tam Giang Minh, ta tuyệt không lùi bước. Vu Viện Viện tại cửa ra vào lạnh lùng nói, họ Trác, khuyên ngươi không cần chơi cái rủi gì tâm tư, nếu không xảy ra chuyện, ai đều không giúp được ngươi. Nguyên bản Trác Mộc Phong còn áy náy tại đã quấy rầy hai người, thế nhưng là nghe xong lời này, lập tức liền khó chịu, ánh mắt bắn thẳng đến Vu Viện Viện, trên dưới dò xét, nhất là tại một chút trọng điểm bộ vị dừng lại, ngoài miệng cười tủm tỉm nói, ta rủi tâm tư, hẳn là muội muội đều biết. Khoan hãy nói, cô nàng này đồ hộp hướng lên trời, nhưng không chịu nổi nội tình quá tốt, vẫn như cũ đẹp đến mức kinh tâm động phách. Thậm chí bởi vì không kịp trang điểm chỉnh lý, sợi tóc hơi có vẻ lộn xộn, ngược lại có loại không thêm tân trang vẻ. Cái kia tròn trịa ngực, cái kia tinh tế eo, cái kia rất bờ mông cong cong đàn hồi, nhìn ngang nhìn dọc đều là dáng người ma duyệt. Ngay từ đầu còn giả vờ giả vịt Trác đại thiếu gia, thế mà thật nhìn vào, ánh mắt như là bị nam châm hút lại bình thường. Cái này lửa nóng ánh mắt, lúc này lệnh Vu Viện Viện thi đấu tuyết trắng mặt một trận thông hồng, trái tim nhỏ phanh phanh trực nhảy, hết lần này tới lần khác trong lúc bối rối còn kèm theo một điểm tự đắc cùng vui sướng. Biểu hiện trên mặt lại rất lạnh, trợn mắt nói, ngươi nhìn cái gì? Còn dám nhìn? Tin hay không bản tiểu thư bầu ngươi. Một bên Mạnh Cửu Tiêu cũng cảm thấy Trác Mộc Phong quá vô lễ. Hừ hừ, lách mình ngăn ở Trác Mộc Phong trước người, cùng hắn mặt đối mặt, mỹ nữ biến thành một tấm mặt thối. Trác Mộc Phong lập tức tỉnh táo lại, thầm mắng Mạnh Cửu Tiêu chuyện xấu, bất quá cũng cảm thấy vừa rồi hành vi có chút mất mặt, khoát tay lúc túng nói, cái kia, các ngươi không có việc gì lời nói liền đi đi thôi, ta muốn nghỉ ngơi, ngày mai còn có một trận chiến, ta nhất định phải điều chỉnh tốt trạng thái, nếu bị thua mất đi Tam Giang Minh mặt, ai đều đảm đương không nổi. Mạnh Cửu Tiêu nghe được khuôn mặt quất thẳng tới xúc. Nguyên vốn còn muốn giáo huấn một cái vị đại thiếu gia này. Kết quả người ta trực tiếp cầm Tam Giang Minh mặt mũi đến bịt mồm. Mình nếu là thật làm ra cái gì, dù là không có ảnh hưởng, lấy tiểu tử này thao đàn tính cách, tám thành cũng có thể lại đến trên đầu mình. Huống chi tại Mạnh Cửu Tiêu trong lòng, vốn là không cho rằng Trác Mộc Phong có thể thắng được ngày mai đối thủ. Tiểu tử này không phải là muốn trốn tránh trách nhiệm, thực lực không bằng vị. Hết lần này tới lần khác còn không nghe khuyên bảo. Mạnh Cửu Tiêu nhìn qua Trác Mộc Phong ánh mắt thất vọng vô cùng. Một hơi nghẹn ở ngực. Cuối cùng dậm chân một cái. Lại từ cửa sổ bay ra ngoài. Liền là không đi cửa chính. Vô sỉ chi độ Vu Viện Viện vậy khí đến sắc mặt phát hồng. Vốn còn muốn lý luận một cái. Thậm chí khuyên bảo Trác Mộc Phong thay cái đối thủ. Không muốn tự rước lấy nhục nhà. Bất quá nhớ tới Trác Mộc Phong trước đó ánh mắt. Cảm thấy quá bị thua thiệt. Thế là mắng một tiếng. Vậy đóng sập cửa mà đi. Rốt cuộc thanh tính. Trác Mộc Phong âm thầm trộm vui. Hồi tưởng đến vừa rồi lực lượng. Dù là nội lực của hắn không có gia tăng. Nhưng thực lực chân chính lại là tăng lên không ít. Trác Mộc Phong vậy không nghĩ tới. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng phía dưới. Mình thật đã tìm đúng phương pháp. Như vậy, ngày mai một trận chiến có lẽ không cần tìm lý do từ chối đi. Không được. Đến lúc đó trước xem tình huống một chút lại nói. Có nắm chắc liền đánh. Không có nắm chắc liền cáo từ. Dù sao cao thủ nhiều như vậy. Cũng chính là lần lượt vấn đề. Không có cái gì mất mặt. Người nào đó vui tươi hớn hở địa cười lên. Chợt thấy trên thân dính chặt. Lúc này mới nhớ tới lúc trước bài xuất rất nhiều vết bẩn. Vội vàng đẩy cửa ra. Đi gọi tiểu nhị đốt nước tắm dừa. Về phần hán đào thất hoàn diệt còn lại ba cánh. Hắn không có ý định phục dụng vừa rồi thứ tư cánh gần nửa dược lực. Cũng không để thân thể sinh ra bất kỳ biến hóa nào. Nói rõ dược hiệu đã đến đỉnh. Nhiều phục cũng là lãng phí. Chẳng trước giữ lại. Một đêm trôi qua rất nhanh. Bầu trời xanh vạn dặm, ánh nắng tươi sáng, thời tiết quả thực không sai, tựa như nào đó tâm tình người ta bình thường. Dơ Trác đại thiếu gia quần áo hỏng. May mắn còn có dự bị. Đây là một bộ áo trắng cổn viền vàng tia tư chất trường sam. Nhạt trắng như tuyết. Kim tia từng cách từng cái. Cao nhã phiêu giật bên trong lộ ra quý khí. Đầu tóc lấy cùng màu khăn lụa trói lại. Vậy không biết có phải hay không hàng ưu ảnh hưởng. Hôm nay Trác đại thiếu gia làn da so với quá khứ còn tốt. Người vốn là anh tuấn phi phàm. Vóc người tựa hồ vậy so hôm qua cao một điểm. Tăng thêm lòng dạ thông suốt. Bộ pháp trầm mùn. Cái kia thật gọi một cái tinh thần phấn chấn. Đi đến khách sạn đại sảnh. Giống như lệnh đại sảnh đều sáng lên. Phàm là trông thấy hắn nữ tử. Bị hắn xảy ra bất ngờ xâm nhập ánh mắt. Trái tim cũng nhìn không được nhảy một cái. Mặt lộ vẻ gì sắc. Thiếu hiệp sớm a. Trưởng quỹ vội vàng chào hỏi, Trác Mộc Phong cười ha hả địa đáp lại. Mạnh Cửu Tiêu cùng Vu Viện Viện sớm đã thức dậy. Chính ngồi cạnh cửa sổ vị trí. Tự nhiên cũng nhìn thấy người nào đó. Mạnh Cửu Tiêu hơi kinh ngạc. Thân là nam tử. Cũng kinh hãi tại Trác Mộc Phong biến hóa. Vu Viện Viện trong đôi mắt đẹp tránh qua một vòng dị sắc. Nhìn chỉ chốc lát. Bỗng nhiên lại lạnh hừ một tiếng. Cúi đầu gắp thức ăn ăn. Rõ ràng nghe được tới gần tiếng bước chân cũng không có lại ngẩng đầu. Một bộ dáng khinh thường. Mạnh đại bá sớm, muội muội sớm. Trác Mộc Phong nhích lên vạt áo, vui mừng mà ngồi, nhất cử nhất động thật có điểm đỉnh cấp thế lực đệ tử phong phạm. Mạnh Cửu Tiêu ừ một tiếng. Không thể không thừa nhận. Không quản tên này tính cách như thế nào thao đàn. Nhưng hình tượng này không nói. Không đến mức bôi nhỏ Tam Giang Minh. Bất quá Mạnh Cửu Tiêu lo lắng rõ ràng vẫn là một chuyện khác. Tình ý sâu xa nói. Mộc Phong. Ta vẫn là khuyên ngươi nghĩ lại. Ngây đại tử có thể xâm nhập nhân hùng bảng thứ 8. Thực lực không phải giả không cần thiết ngay từ đầu liền chọn hắn. Không bằng trước tìm thứ 10 cùng thứ 9. cố gắng tại giao thủ quá trình bên trong thực lực ngươi sẽ có tăng lên, đến lúc đó lại tới tìm hắn không muộn. Thân là tứ xứ một trong, Mạnh Cửu Tiêu thật không hy vọng Trác Mộc Phong làm ra không sáng suốt lựa chọn. Hắn thấy đối phương vừa lên đến liền khiêu chiến ngay đại tử, hiển nhiên liền cực kỳ không sáng suốt. Trác Mộc Phong lắc đầu, người giang hồ đều nhìn xem đâu. Ta nếu là quẫn đường xa đi tìm thứ 10 cùng thứ 9, chẳng phải là để cho người ta lấy vì sợ hãi không có việc gì. Hôm nay trước đi xem một chút a. Gặp hắn nhiều lần khuyên không nghe, Mạnh Cửu Tiêu trùng điệp địa ai một tiếng. Không thể làm gì nếu không phải minh chủ phân phó qua. Chuyến này hết thảy lấy Trác Mộc Phong làm chủ. Hắn thật nghĩ trực tiếp động thủ can thiệp. Vu Viện Viện cúi đầu, bên cạnh ăn cái gì bên cạnh nói ra, Mạnh đại bá, có người liền ra thích tự mình chuốc lấy cực khổ, ngươi cần gì phải để ý tới. Nhìn ra được cô nàng này ý kiến cũng rất lớn, nhưng Trác Mộc Phong lười nhắc nhiều lời. Các loại tiểu nhị nâng bên trên cháo, lập tức cầm lấy đũa ăn như gió cuốn. Về sau chủ động trên sự thúc giục đường, Mạnh Cửu Tiêu bình tĩnh khuôn mặt, dẫn Trác Mộc Phong hai người ra Tiểu Hàn Thành, hướng ngay đại tử ẩm cư chi địa mà đi. Sau nửa canh giờ, giữa sườn núi một tòa nhà tranh thình lình đang nhìn. Bất quá lại không nếu muốn tưởng bên trong thanh tĩnh, ngược lại có tiếng đánh nhau ầm ầm truyền đến. Thiếu hiệp mời khai ăn 35 chương 334 thân ra ba người đồng thời xứng sờ. Ngay đại tử ẩm cư chi địa trong giang hồ không tính bí mật, nhưng người ta tốt xấu là nhân hùng bảng thứ 8, tăng thêm làm người hiền lành, không có kết qua cái gì đại thù, hắn ẩm cư chi địa tại sao có thể có tiếng đánh nhau, hẳn là lại có người nhanh chân đến trước. Trác Mộc Phong suy nghĩ một chút, cười nói. Mạnh Cửu Tiêu cùng Vu Viện Viện vậy kịp phản ứng, cái trước một bà nhấc lên Trác Mộc Phong, phi tốc cướp qua dốc núi cùng tùng lâm, đủ không điểm địa. Vu Viện Viện thì theo đuôi ở phía sau, tốc độ phải chậm hơn không ít. Hai bên cảnh tượng mơ hồ rút lui, Trác Mộc Phong còn không có phản ứng kịp, phát hiện hai chân đã rơi vào trên đất bằng. Lại xem xét, phía trước cách đó không xa là một tòa không lớn không nhỏ nhà tranh. Nhà tranh phía trước trên đất trống, hai đạo bóng người chính đang kịch đấu, từng đạo nội lực bạo phá mà ra, bắn ra lấy mãnh liệt đến cực điểm lực lượng, tạo thành cát bay đá chạy cảnh tượng. Hai người một cách là đao khách, một cách vung vẩy lưu tinh chùy. Phanh phanh tiếng va chạm bên trong, tia lửa tung tói núi đá bay lên lúc, đao khách trực tiếp một đao chém đứt. Mà đối thủ của hắn càng là cường hãn, trực tiếp một cái búa đạp nát. Hình tượng này rõ ràng liền là nhân hùng bảng thứ 8 ngay đại tử. Ở ngoài vòng chiến còn đứng lấy hai phe người vây xem. Trong đó một phe là tên áo vàng lão giả, mặt mũi tràn đầy da đốm mồi, chính vê dâu khẩn trương mà nhìn chằm chằm vào vòng chiến, nháy mắt cũng không nháy mắt. Khác một phe là ba tên khí chất thoát tục bạch y nữ tử. Trác Mộc Phong xem xét cứ vui vẻ. Bên trái nhất vị kia không phải hắn tiện nghi muội tử Bách Lý Nhạn sao? Bách Lý Nhạn bên cạnh nữ tử, dáng người cao gầy nhất, ước chừng 1m7 bộ dáng, khuôn mặt ngũ quan đều cực sự tinh xảo, chỉ là biểu lộ lạnh lùng như băng, toàn thân lộ ra một cấu người sống chớ gần hương vị, rõ ràng là Sở Vũ Hoan. Bên phải nhất thiếu nữ, mỹ mạo trình độ thẳng bức Vu Viện Viện, cho người lấy cường đại lực trùng kích, mặt mày như hỏa, nhu tình như nước, dáng người không cao không thấp, rõ ràng tay cầm trường kiếm, lại mang theo yên vũ sang nam bình thường thư quyển khí. Để Trác Mộc Phong chăm chú nhìn thêm, hừ, Mạnh Cửu Tiêu phát ra hừ lạnh một tiếng. Trác Mộc Phong còn tưởng rằng hắn lại đối với mình có ý kiến, không nghĩ tới lại là nhìn xem vị kia mọc đầy da đốm mồi áo vàng lão giả. Áo vàng lão giả giống như có cảm giác, xoay chuyển ánh mắt, trông thấy Mạnh Cửu Tiêu, đồng dạng là sững sờ, chợt lộ ra tuyệt không thân thiện thấu xương ý cười. Hương phong tung bay qua, Vu Viện Viện bay xuống tại Trác Mộc Phong bên cạnh, đợi phát hiện hiện trường người, sinh ra thật là đúng dịp cảm giác. Nhưng rất nhanh liền bị giữa sân chiến đấu hấp dẫn lực chú ý. Nhìn chằm chằm Đao Khách nói. Tử Vạn Hảo bởi vì tham chiến cần. Dọc theo con đường này. Mạnh Cửu Tiêu hướng Trác Mộc Phong phân tích qua mặt khác 20 đại đỉnh cấp thế lực xuất chiến nhân vật. Đối Tử Vạn Hảo cũng không xa lạ gì. Người này là Thánh Hải Bang đại trưởng lão thân truyền đệ tử. Nghe nói đao đạo thiên phú cực kỳ xuất sắc. Tuổi còn trẻ. Liền bắt đầu tu luyện Thánh Hải Bang đồ sát tam thập lục thức. Tại nhân hùng bảng chi tranh khai mạc trước kia. Người này một mực thanh danh không hiển hách. Bất quá gần nhất thập phần cao điệu. Liên tiếp đánh bại nhân hùng bảng trước 10 năm cao thủ. Rất có cảnh đoạt thứ nhất ý tứ. Trác Mộc Phong vậy rốt cuộc lý giải Mạnh Cửu Tiêu phản ứng. Bởi vì Tam Giang Minh cùng Thánh Hải Bang chính là nhất đại cửu gia. Hai nhà đều kinh doanh trên nước sinh ý. Nghe nói mấy năm trước, Thánh Hải Bang từng liên hợp đêm tối sơn trăng. Rào diệt Tam Giang Minh tại phương Bắc một vùng thật vất vả đánh xuống mảng lớn cơ sở. Dẫn đến Tam Giang Minh tổn thất nặng nề. Càng đã mất đi. Đối duy nhất một đầu phương Bắc thủy vực quyền khống chế. Chính là nguyên nhân này. Vu Quan Đình không thể không phái ra tứ sứ một trong Lâu Lâm Hiên. Tự mình tiến về phương Bắc tỏa trấn. Hy vọng có thể ngóc đầu trở lại. Cửu nhân gặp mặt. Hết sức mắt hồng. Nói liền là Mạnh Cửu Tiêu cùng áo vàng lão giả Bách Lý Nhạn Tam nữ vậy đã nhận ra Trác Mộc Phong ba người đã đến. Trông thấy Trác Mộc Phong. Bách Lý Nhạn đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt gương mặt xinh đẹp lúc đỏ lúc trắng. Tranh thủ thời gian nghiêng đầu sang chỗ khác giả bộ như không biết. Nàng ngược lại là suy nghĩ nhiều. Giờ phút này Trác Mộc Phong ép căn không rảnh chú ý nàng. Tâm thần toàn bộ đặt ở kịch chiến trên thân hai người. Trong lòng trừ giật mình liền là nghĩ mà sợ. Chỉ gặp Tử Vạn Hảo vung vẩy trường đao. Đao quang ngưng tụ thành huyết hồng sắc. Hóa thành từng mảnh đánh ra. Đem ngoài mấy chục thước vách núi đều đánh ra từng đạo tấc khắc sâu ngấn. Vết khắc bên trong ngoại trừ còn sót lại đao khí. Còn có lạnh thấu xương đến cực điểm sát khí. Đừng xem thường loại này sát khí. Giang hồ chém giết nhìn không chỉ có là mặt ngoài tu vi cùng thực lực. Còn có các loại phức tạp nhân tố sát khí liền là rất trọng yếu một loại. Nó thường thường có thể ảnh hưởng đối phương tâm tính. Khiến đối phương sinh ra kiêng kỵ. Sợ hãi các loại tâm lý. Hai cái thực lực tương đương người. Nhất phương sát khí mạnh hơn. Bình thường đều có thể chiếm cứ chủ động. Bởi vì điều này đại biểu hắn không sợ hãi. Khí thế bên trên càng hơn một bậc. Tử Vạn Hảo sát khí. Rõ ràng không phải phổ thông sát khí. Mà là hóa vào đao chiêu bên trong ngưng thực sát khí. Không chỉ có ảnh hưởng đối phương. Còn tăng cường đao chiêu uy lực. Chỉ là một đao kia. Trác Mộc Phong liền biết. Nếu như là trước đó hắn. Đối đầu Tử Vạn Hảo chỉ sợ thật không nhất định có thể thắng. Đồ sát tam thập lục thức. Lấy giết thành đạo. Hóa hư vô sát khí là thật. Xem ra tiểu tử kia giết qua không ít sinh linh. Mạnh Cửu Tiêu ngữ khí lạnh nhạt mà ngưng trọng tâm tình thập phần hỏng bét. Đồ sát tam thập lục thức. Chính là ngũ tinh đao pháp uy lực không kém cỏi Cửu Hồng kiếm quyết. Hắn nhìn ra được. Tử Vạn Hảo rõ ràng vậy đem một bộ này đao pháp luyện đến cảnh giới tiểu thành. Nhưng nội lực đối phương hiển nhiên mạnh hơn Trác Mộc Phong. Biểu hiện ra lực sát thương tự nhiên càng hơn một bậc. Vu viện viện nhãn lực không bằng Mạnh Cửu Tiêu. Nhưng vậy nhìn ra một ít đồ vật. Trong đôi mắt đẹp không khỏi tránh qua vẻ lo lắng cũng không biết là lo lắng Trác Mộc Phong. Vẫn là lo lắng Tam Giang Minh uy danh. Ngây đại tử, xuất ra ngươi bản lĩnh giữ nhà đi, nếu không trong vòng 10 chiêu bãi ngươi. Chiến chí cao lúc này. Tử Vạn Hảo phát ra khàn khàn tiếng cười to. Trường đao trong tay nhanh đến mức tạo thành huyễn ảnh. Từng nhát bổ về phía đối diện. Nhanh chóng tuyệt luôn. Đối diện ngây đại tử sắc mặt thâm trầm trong lòng nổi nóng không thôi. Cách này hơn một tháng qua. Hắn đã tiếp nhận mấy đợt khiêu chiến. Tất cả đều là đỉnh cấp thế lực đệ tử. Từng cái thiên lão đại. Ta lão nhị bộ dáng. Đều nghĩ đến giấm hắn dương danh. Dù là hắn tính cách ôn cùng cũng bị chọc giận. Nhưng người ta bối cảnh còn tại đó. Ngây đại tử còn thật không dám hạ tử thủ. Đang nghĩ ngợi có phải hay không giống mấy lần trước như thế. Nhưng tính toán. Chợt thấy đối diện Tử Vạn Hảo hai tay cầm đao. Lần nữa sử dụng ẩm chứa sát khí đồ sát tam thập lục thức. Lại lần này vẫn là đao chiêu liên phát. Mảng lớn màu đỏ đao mang nổ bắn ra. Tạo thành không góc chết công kích. Lít nha lít nhít đánh tới. Ngay đại tử hoảng sợ kêu to. Lại cũng không lo được lưu thủ. Hai tay cơ bắp tăng vọt. Trong tay hai viên lưu tinh chùy lại phi tốc xông ra tại trên cổ tay hắn. Vòng quanh hai vòng xích sắt. Xích sắt cuối cùng kết nối lấy lưu tinh chùy. Theo ngay đại tử thân thể xoay tròn cấp tốc. Hai viên lưu tinh chùy vậy tại hắn lôi kéo dưới xoay tròn. Từ bên trên nhìn lại. Tựa như một thanh khổng lồ quạt. Hung mãnh vô cùng. Tại màu đỏ trong ánh đao mạnh mẽ đâm tới. Đem mảng lớn đao mang đánh nát. Đồng dạng là chân khí cảnh tu vi. Ngay đại tử bởi vì niên kỷ quan hệ. Nội lực mạnh một bậc. Tăng thêm hắn trời sinh lực lớn. Ngang nhiên phá giải Tử Vạn Hảo sát chiêu. Mắt thấy khổng lồ quạt dễ như trở bàn tay. Đang nhanh chóng tiếp cận Tử Vạn Hảo hai đao vung ra. Sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt Tử Vạn Hảo lại ha ha cười to. Toàn thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ phệ tâm hồn người lạnh lẽo sát khí cỗ này sát khí. Thế mà làm hắn trường đao mặt ngoài xuất hiện một tầng huyết sắc màng mỏng Tử Vạn Hảo dùng sức một bổ. Phảng phất đem quanh thân nội lực đều tan vào trong đó. Hóa thành một cái dài đến ba trượng huyết sắc đao mang. Sát khí lấm liệt. Cắt chém trời cao. Xùy một tiếng. Chỉ nhìn thấy đao mang lói lên mà qua. Mạnh mẽ khổng lồ quạt đột nhiên hoành bay ra ngoài. Luôn đồng lưu tinh chùy đập trúng phủ cận vách núi. Đá vụn vẩy ra mà ra. Bị bắn ngược hai viên lưu tinh chùy đụng vào nhau. Xích sắt đều kém chút bị đứt đoạn. Ở giữa ngay đại tử gào lên thê thảm. Há miệng phun máu. Cánh tay phát ra cờ rút âm thanh. Rõ ràng chật khớp đứt gãy. Cả người chật vật địa quẳng ngã xuống đất. Nhìn về phía Tử Vạn Hảo ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Người này có lẽ không phải hắn gặp qua chân khí cảnh đệ nhất cao thủ. Nhưng tuyệt đối là thứ nhất thiếu niên cao thủ vừa rồi một đao kia. Hắn rõ ràng cảm nhận được tử vong tới gần. Vây xem đám người cũng là giật mình dị thường. Áo vàng lão giả vuốt râu ngậm cười, gật đầu không ngừng, tên đồ đệ này cho tới bây giờ không có để hắn thất vọng qua. Ánh mắt nhìn về phía sắc mặt âm trầm Mạnh Cửu Tiêu. Áo vàng lão giả càng là khó nén đắc ý. Lại rơi vào áo trắng Thắng Tuyết Trác Mộc Phong trên mặt. Nhích miệng lên một vòng khinh miệt đường cong. Noãn Dương Hổ chi chiến hắn nghe nói qua. Thậm chí làm là lớn nhất đối đầu. Thánh Hải Bang còn đặc biệt phân tích qua Trác Mộc Phong. Cuối cùng ra kết luận. Trác Mộc Phong thực lực là có. Nhưng cái kia hai trận chiến đều lấy xào. Tương đối. Tuyệt đối không bằng Tử Vạn Hảo. Có thể tận mắt để Mạnh Cửu Tiêu thấy rõ mình đệ tử thực lực. Áo vàng lão giả đừng đề cập sảng khoái đến mức nào. Tử Vạn Hảo thu hồi đao. Phảng phất lúc này mới phát hiện Trác Mộc Phong ba người. Ánh mắt nhìn không được trên người Vu Viện Viện dừng lại hồi lâu mỹ nữ luôn luôn động nhân tâm. Huống chi còn là một vị dáng người bốc lửa tuyệt sắc mỹ nữ. Vu Viện Viện, ta gặp qua ngươi bằng ngươi tư sắc, ngược lại là có tư cách làm ta nữ nhân. Tử Vạn Hảo nheo mắt lại. Ánh mắt trọng điểm dừng lại tại Vu Viện Viện mấy chỗ bộ vị. Không che giấu chút nào ngấp nghé chi sắc. Lời này vừa nói ra, đám người đều nghe ngây người. Gặp qua vô lễ, không gặp qua vô lễ như vậy. Lần đầu gặp mặt liền nói loại lời này, cùng nhục nhã người không sai biệt lắm. Bất quá vừa nghĩ tới Tam Giang Minh cùng Thánh Hải Bang gút mắt, Yên Vũ Lâu tam nữ đều có chỗ minh ngộ. Vu Viện Viện gương mặt xinh đẹp lạnh chìm, gằn từng chữ, thu hồi ngươi vừa rồi lời nói. Nếu không ta không ngại đánh dũng ngươi răng. Một cỗ bách người khí thế tản ra. Hình thành kiếm khí thẳng bức cách đó không xa Tử Vạn Hảo. Tư không ẩn có tiếng xèo xèo. Bách Lý Nhạn cùng bên phải nhất thiếu nữ đều giật mình nhìn về phía Vu Viện Viện. Cho dù là Sở Vũ Hoan. trong mắt đều cướp qua một vòng dị sắc. Không nghĩ tới vị này Tam Giang Minh đại tiểu thư kiếm đạo tạo nghệ đã đạt đến kiếm khí thu phát tự nhiên cấp độ. Vẹn vẹn điểm này, anh tú bảng có thể so sánh người liền không vượt qua 10 cái. Tử Vạn Hảo thừa nhận kiếm khí áp bách, quả thực là cũng không lui lại. Trên mặt tùy tiện ý cười không tiêu tan. Dựa vào cao tu vi yểu thế hiếp người, có gì tài ba vu viện viện, có dám hay không áp chế tu vi, cùng ta công bằng một trận chiến. Ngươi thua, đêm nay ngủ với ta. Như thế không coi ai ra gì, Mạnh Cửu Tiêu cũng nhìn không được nữa, phẫn nộ quát: Lối ra vô dáng hỗn chứng, ngươi tính cái gì đồ vật? Thân hình khẽ động, khí thế tăng vọt. Nhưng là đối diện áo vàng lão giả, cũng chính là Thánh Hải Bang đại trưởng lão Hoàng Nguyên, vậy đồng thời cướp đến Tử Vạn Hảo trước người, lấy tự thân khí thế chống cự, không quên cười to nói: Mạnh Cửu Tiêu, các ngươi Tam Giang Minh đều ra thích lấy lớn bắt nạt nhỏ sao? Tiểu bối sự tình liền không nên dính vào, để chính bọn hắn giải quyết. Nghe nói Tam Giang Minh thiên kim tài tình không tầm thường, ta nhìn có thể so tài một chút nha. Nói không chừng tối nay ngươi ta liền thành thân ra, cũng coi là một đoạn giang hồ giai thoại. Ha ha ha, thiếu hiệp mời khai ăn. 35 chương 335, ta tự tay diệt trừ ngươi sỉ nhục này, thả ngươi mẹ cẩu thí. Mạnh Cửu Tiêu giống to lên tiếng, mặt đỏ tía tay. Thân là Tam Giang Minh tứ sứ một trong, hắn luôn luôn chú trọng hình tượng, từ đó có thể biết chân nổ. Đổi thành người khác nói ra loại này tận lực nhục nhã lời nói, có lẽ Mạnh Cửu Tiêu còn có thể tỉnh táo xử lý. Nhưng Hoàng Nguyên cùng Tử Vạn Hảo lại là Thánh Hải Bang người, song phương sớm đã thủy hỏa không cho, âm thầm chém giết một lần lại một lần. Thử hỏi, Cửu gia ngay trước hắn mặt tùy ý nhục nhã minh chủ chi nữ, hắn như còn không biểu lộ thái độ, người khác hội thấy thế nào? Chính hắn cái kia quan liền không qua được Mạnh đầu bạc. Nói chuyện làm gì khó nghe như vậy? Các ngươi Tam Giang Minh không phải vẫn muốn nhúng chàm phương Bắc thủy đạo sao? Đánh những năm này, vậy không gặp có thu hoạch gì, phản mà chết rồi không ít người. Hoàng Nguyên lắc đầu, một mặt thay các ngươi khó qua biểu lộ, đục ngầu hai mắt cướp qua Vu Viện Viện, cười nói: Kỳ thật sự tình phải giải quyết vậy rất đơn giản, để cho các ngươi minh chủ chi nữ gả cho Vạn Hảo, hai nhà thông gia, ta Thánh Hải Bang có thể cho ra phương Bắc một bộ điểm địa bàn. Mạnh đầu bạc, đây chính là các ngươi cầu đều không cầu được chuyện tốt. Sau này hai nhà biến chiến tranh thành tơ lụa, không cần chém giết, cùng nhau đối ngoại, nhà ngươi minh chủ còn trắng đến một cái kim quy tế, há không diệu quá? Thay nói cho hết lời, Hoàng Nguyên mình liền tùy ý địa cười ha hả. Bên cạnh hắn Tử Vạn Hảo vậy tại cười, ánh mắt không kiêng nể gì cả địa liếc nhìn Vu Viện Viện nóng này thân thể mềm mại, nói ra: Đại tiểu thư, môn hộ không có bị người đâm qua a? Nếu như là bị người đâm qua hàng nát, vậy ta chỉ có thể cho ngươi cái thiếp thất thân phận a. Lời này vừa nói ra, Mạnh Cửu Tiêu quả thực là giận không kềm được, đỏ ngầu cả mắt, toàn thân khí kình cuồn cuộn, tại chỗ liền muốn xuất thủ, bất ngờ lại bị một cái đầu ngón tay giữ chặt ốm tay áo. Quay đầu lại, phát hiện đại tiểu thư sắc mặt so bất cứ lúc nào đều khó nhìn, vậy so bất cứ lúc nào đều lạnh. Cặp con mắt kia tựa như ẩn chứa trăm ngàn kiểu lưới kiếm sắc bén sắc bén. Mạnh bá, ta tự mình giải quyết. Muốn nói hiện trường tức giận nhất người, cũng không phải Mạnh Cửu Tiêu, mà là Vu Viện Viện. Vu Viện Viện mặt đều khí trợn nhìn, toàn thân đều đang run rẩy. Gặp qua vô sỉ, không gặp qua vô sỉ như vậy. Một già một trẻ hợp lại nhục nhã nàng, xem nàng như trở thành có thể tùy thời thị tẩm nữ nhân, càng dùng ngôn ngữ làm bẩn nàng trong sạch. Cái này không chỉ là bôi đen nàng, càng là tại chửi mới trào phúng toàn bộ Tam Giang Minh. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục Tử Vạn Hảo, ngươi không phải muốn công bằng một trận chiến sao? Tốt, tới, ta để ngươi chết được rõ ràng. Vu Viện Viện tiến lên hai bước, toàn thân khí thế nổi liếm, nhưng lại so trước đó càng đáng sợ. tựa như mũi kiếm cất vào trong vỏ. Ra lại lúc nhất định long trời lở đất. Đám người toàn bộ lấy làm kinh hãi. Vu Viện Viện biểu hiện ra sát khí cũng không phải là trưng cho đẹp. Rõ ràng liền là muốn tiến hành sinh tử quyết chiến. Bất quá ngẫm lại vậy có thể hiểu được. Như thế một cách thiên chi yêu nữ. Thiên hạ công nhận mười đẹp một trong. Há lại cho người bên ngoài như thế nói xấu cho dù là Sở Vũ Hoan tam nữ. Lúc này cũng nhìn không được cùng Vu Viện Viện cùng chung mối thù. Nhìn xem Tử Vạn Hảo ánh mắt có chút bất thiện chỉ cần là nữ nhân. Đều cực chán ghét loại này không thanh nữ nhân thanh danh coi là chuyện đáng kể nam nhân. Ngoại nhân không cách nào lý giải Vu Viện Viện tâm tình. Từ nàng xuất sinh đến bây giờ. Mặc dù không biết bao nhiêu nam tử đối nàng thèm nhỏ dãi như khát. Nhưng nàng bản thân tính tình cao ngạo. Miêu Khuyên Thành càng là thường xuyên đối nàng tận tâm chỉ bảo. Tại thành thân trước đó. Liền đầu ngón tay cũng không thể cho nam nhân đụng. Vu Viện Viện một mực thực tiến lấy đầu này. Tự nhận băng thanh ngọc khiết. Nếu bị người nào đó liên tục mấy lần chiếm tiện nghi. Nàng há hội tức giận như thế người nào đó sự tình còn không chấm dứt. Hiện tại lại có người không biết sống chết địa đến nhục nhã nàng. Thật coi nàng là bùn nặn không thành. Cho nên dù là chỉ là trên miệng chiếm tiện nghi. Vu Viện Viện cũng đã đối Tử Vạn Hảo hạ ý quyết giết cái này kiên quyết điên cuồng bộ dáng. Chân chính để Hoàng Nguyên cùng Tử Vạn Hảo một trận ngạc nhiên. Không nghĩ tới nữ nhân này tính tình kém như vậy. Miệng ba hoa vài câu liền muốn làm thật. Bọn hắn cũng không nghĩ một chút. Chính mình nói chuyện mấy nữ nhân chịu được không có ngay tại chỗ liều mạng coi như tốt. Mạnh Cửu Tiêu giận chỉ Hoàng Nguyên. Tiểu mối sự tình. Ngươi không nên nhúc tay. Nếu không muốn làm hư quy củ. Mọi người cùng nhau hỏng hắn lạ thường địa không có bác bỏ Vu Viện Viện. Hiển nhiên vậy thật sự nổi giận. Một phương diện khác. Cũng là đối Vu Viện Viện thân thủ có lòng tin. Nhưng Mạnh Cửu Tiêu đánh giá thấp sư đồ hai người vô sỉ. Tử Vạn Hảo ha ha một cười. Chắp tay ôm quyền nói. Mạnh thần quân. Viện Viện cô nương. Không có ý tứ. Vừa rồi lối ra vô dáng mạo phạm các ngươi. Đừng coi là thật ta tu luyện cất bước quá muộn. Các loại tu vi đi lên. Tự nhiên sẽ tìm Viện Viện công bằng một trận chiến đến lúc đó liền sợ Viện Viện muốn tránh. Lời này ý tứ có hai tầng. Thứ nhất, ta là tiểu bối, vừa rồi nói sai. Thứ hai, ngươi Vu Viện Viện không có lợi hại gì. Bất quá là tu vi cao hơn ta thôi dù là hiện tại đè thấp cảnh giới. Đó cũng là ngươi chiếm tiện nghi các loại tu vi chân chính tương đương. Ngươi còn chưa hẳn là đối thủ của ta. Càng giảo hoạt là. Gia hỏa này tại một câu cuối cùng còn dùng phép khích tướng. Rất có ngươi bây giờ hùng hổ dọa người. Chính là sợ tương lai công bằng một trận chiến bị đánh bại ý tứ. Mạnh Cửu Tiêu cùng Vu Viện Viện đơn giản muốn giận điên lên. Nhất là Vu Viện Viện. Hai con ngươi phun lửa. Đối phương mở miệng ngậm miệng Viện Viện. Để nàng giống như là nuốt một vả như con ruồi buồn nôn muốn ấy. Mạnh Cửu Tiêu quát to. Vừa rồi muốn chiến là ngươi. Hiện tại lại làm rùa đen rút đầu. Các ngươi Thánh Hải Bang nguyên lai đều là một đám lặp đi lặp lại tiểu nhân. Tử Vạn Hảo lắc đầu. Dù bận vẫn ung dung cười nói. Mạnh thần quân. Ta vừa rồi thật chỉ là tại nói giỡn. Ngươi nhất định phải nắm chặt không thả. Không khỏi lấy lớn bắt nạt nhỏ à đối phương chết không nhận. Trượt không trượt thu lời nói. Nhất thời lệnh Mạnh Cửu Tiêu có loại nén giận biệt khuất cảm xúc hết lần này tới lần khác ngươi còn không thể bắt người ta như thế nào. Lấy vàng nguyên vũ công. Mạnh Cửu Tiêu muốn cường đến cũng vô dụng. Nhưng nếu là đường đường Tam Giang Minh Đại Tiểu Thư. Bị người ở trước mặt dạng này nhục nhã trêu đùa. Cuối cùng còn không chiếm được một cái công đạo. Làm cho đối phương không hư hao chút nào rời đi. Tam Giang Minh mặt mũi để vào đâu đến lúc đó hắn Mạnh Cửu Tiêu nhất định sẽ bị Minh bên trong đồng bạn ẩu chết nắm đấm ken ghét nắm chặt. Mạnh Cửu Tiêu ánh mắt âm lệ bắt đầu. Bất kể như thế nào. Trận chiến ngày hôm nay tránh không được. Coi như liều cách bị trọng thương trận. Hắn cũng muốn để đối diện sư đồ đẹp mắt Vu Viện Viện đầu ngón tay chậm rãi rút kiếm ra. Nữ nhân này cũng không phải loại lương thiện. nghiễm nhiên đến mất lý trí biên giới. Cái kia liều lĩnh thần sắc, lệnh Sở Vũ Hoan tam nữ cùng lặng yên lui sang một bên ngây đại tử biết. Nữ nhân này chuẩn bị liều mạng. Chú ý tới Mạnh Cửu Tiêu cùng Vu Viện Viện bộ dáng, Hoàng Nguyên căng thẳng mặt, toàn thân công lực tăng lên tới cực hạn. Cái này thật có điểm hối hận thanh người kích thích quá độc ác. Gào to nói, Mạnh Cửu Tiêu, ngươi muốn làm cái gì? Muốn cho Tam Giang Minh cùng Thánh Hải Bang khai chiến sao? Không giống nhau, Mạnh Cửu Tiêu mở miệng. Vu Viện Viện liền trách mắng, đánh thì đánh, không phải ngươi chết chính là ta sống. Nữ nhân này điên rồi đi. Hoàng Nguyên ra mặt run rẩy, đối Mạnh Cửu Tiêu hét lớn, ngươi suy nghĩ kỹ càng hậu quả sao? Mạnh Cửu Tiêu cười hắc hắc nói, nặng như thế nhục, không có gì có thể nói, trừ phi để ngươi liệt độ quỳ xuống đến dập đầu nhận lầm, từ vả vào miệng, nếu không lời nói, ta cuốn lấy ngươi dư xài, liền nhìn ngươi liệt độ có bản lãnh hay không ngăn trở đại tiểu thư kiếm. Kỳ thật đến giờ phút này, Mạnh Cửu Tiêu đã thanh tỉnh, lý trí chiếm thượng phong. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn làm như vậy lâu. Lâm Hiên đang tại phương Bắc bố cục, đã đến trọng yếu trước mắt, bây giờ không nên cùng Thánh Hải Bang khai chiến. Nhưng chính như hắn nói, có chuyện có thể nhượng bộ, có chuyện lại không thể nhẫn. Đây là Tam Giang Minh đặt chân giang hồ ranh giới cuối cùng, không cho bất luận kẻ nào trà đạp. Nghiêm nghị sát khí bao trùm toàn trường. Sở Vũ Hoan tam nữ không nghĩ tới sự tình hội phát triển đến một bước này, đã nhanh muốn thoát ly khống chế. Bất quá Tam Giang Minh cùng Thánh Hải Bang khai chiến, Yên Vũ Lâu vui thấy nó thành, nàng mới sẽ không ngốc đến ngăn cản. Chậm đã ngay tại hết sức căng thẳng trước mắt, một mực trầm mặt không nói Trác Mộc Phong đột nhiên mở miệng, cất bước ngăn ở Mạnh Cửu Tiêu cùng Vu Viện Viện trước người. Nơi này không có ngươi sự tình, ngươi tránh ra cho ta. Cơ hồ dâng lên mà ra kiếm khí, bởi vì Trác Mộc Phong đột nhiên xuất hiện, bị Vu Viện Viện cưỡng ép ngăn chặn, kết quả ngược lại ảnh hưởng tới nàng kiếm thí. Nếu không phải tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Vu Viện Viện thật nghĩ đánh đập ra hỏa này. Hỏi một chút hắn ngươi đến cùng là bên nào. Mạnh Cửu Tiêu kỳ thật đối Trác Mộc Phong cực kỳ bất mãn. Vừa rồi Vu Viện Viện như thế bị người nhục nhã, cũng không thấy tiểu tử này lên tiếng, có chút vì minh chủ cảm thấy không đáng. Hắn đại khái đoán được Trác Mộc Phong muốn cho bọn hắn tỉnh táo, dàn xếp ổn thỏa loại hình. Nhưng thật theo đối phương nói làm, chỉ sợ Tam Giang Minh lập tức sẽ trở thành giang hồ trò cười. Mạnh Cửu Tiêu trầm giọng nói, nơi này tạm thời không có ngươi sự tình, trước tiên lui sau đi, ngữ khí không quá hữu hảo. Trác Mộc Phong đại khái đoán được hai người ý nghĩ, âm thầm lắc đầu một cười, mặt ngoài nghiêm túc nói, chỉ là một cái tiện trùng khẩu xuất cuồng ngôn, cần gì Mạnh đại bá cùng muội muội xuất thủ, quá đề cao hắn loại vật này, vẫn là giao cho ta xử lý á. Ngươi Mạnh Cửu Tiêu cùng Vu Viện Viện đồng thời xứng sờ, hai người vô ý thức không để ý đến Trác Mộc Phong, bởi vì tại hai người xem ra, Trác Mộc Phong đối đầu ngây đại tử đều quá sức, lại như thế nào là Tử Vạn Hảo đối thủ. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, hai người liền không có muốn qua muốn Trác Mộc Phong xuất thủ. Bực này thời khắc, vì phòng ngừa tình thế chuyển biến xấu, đối phương không để ý thực lực sai biệt chủ động xin đi giết giặc, nhất thời làm Mạnh Cửu Tiêu cùng Vu Viện Viện bất mãn tan thành mây khói. Nhưng tùy theo mà đến lại là lo lắng. Mạnh Cửu Tiêu còn đợi nói chuyện, đối diện Tử Vạn Hảo đã một mặt âm sắc, hẹp dài trên mặt che kín sát cơ, nhìn chằm chằm Trác Mộc Phong gần từng chữ. Tạp chủng, ngươi mới vừa nói cái gì? Trác Mộc Phong không sợ hãi chút nào cùng nó đối mặt, đồng dạng gằn từng chữ. Ta nói, một ít người rất tiện, không có bản sự, chỉ dám trên miệng khoe oai phong, sợ hãi liền trốn đến chỗ dựa đằng sau, lấy vì người khác không dám bắt hắn như thế nào. Kỳ thật liền là cách luồn lên nhảy xuống thằng hề. Tiếng nói chưa ngừng, nhưng ngữ khí lại càng thấy cao vút cùng khinh thường. Nghe nói ngươi chính là Thánh Hải Bang đẩy ra người tham chiến, cái kia còn thật là khiến người thất vọng. Cùng loại người như ngươi so sánh, Đơn giản chính là ta chắc một phong cả đời này lớn nhất sỉ nhục. Hắn giơ tay lên. Đối mặt mũi tràn đầy âm trầm, toàn thân sát khí đều tại bạo động, Tử Vạn Hảo ngoắt ngoắt ngón tay, lạnh lùng nói: địa phương khác ngươi vậy không cần đi. Tới, ta tự tay diệt trừ ngươi sỉ nhục này, tránh khỏi bị người chây cười. Cái gì là phách lối, cái gì là không coi ai ra gì, đám người xem như kiến thức đều cảm thấy Tử Vạn Hảo đủ cuồng vọng. Không nghĩ tới vị này Tam Giang Minh đại thiếu gia càng ngông cuồng hơn. Giống như Tử Vạn Hảo không phải ngàn dặm mới tìm được một Tuấn Kiệt, mà là ven đường châu chấu, hắn tiện tay liền có thể nghiền chết giống như. Thiếu hiệp mời khai ăn 35 chương 336 xuất thủ chắc một phong cực kỳ sinh khí. Hắn chính mình cũng không biết vì sao như thế sinh khí, có lẽ là gia nhập Tam Giang Minh hồi lâu, thật sinh ra tình cảm. Có lẽ là vì làm cho những người khác nhìn, có lẽ chỉ là đơn thuần địa không quen nhìn. Tóm lại trông thấy Tử Vạn Hảo bộ dáng, hắn liền thập phần khó chịu. Thờ ơ lạnh nhạt hắn đương nhiên nhìn ra Mạnh Cửu Tiêu do dự cùng bất đắc dĩ, Vu Viện Viện phẫn nộ cùng băng lãnh, cho nên hắn xuất thủ. Dù sao hắn sớm muộn sẽ cùng Tử Vạn Hảo đối đầu, chế một ngày không bằng sớm một ngày. Đương nhiên, nếu không phải hôm qua cơ duyên xảo hợp, vừa vặn ăn hán đào thất hoàn diệp, gia hỏa này chỉ sợ không dám phách lối như vậy. Tóm lại, hắn loại này không coi ai ra gì tư thái, lúc này trêu đến Hoàng Nguyên cùng Tử Vạn Hảo giận tím mặt. Tử Vạn Hảo càng là râu tóc đều dựng, trong lòng dâng lên nồng đậm sát cơ. Hắn chợt tỉnh ngộ, cái này chắc một phong không phải là Tam Giang Minh lần này đẩy ra nhân tuyển sao, đã nhất định là đối thủ mình. Như vậy dứt khoát liền thuận thế giải quyết hết. Bất quá Tử Vạn Hảo nhưng không phải người ngu, dù là lửa giận công tâm, vẫn như cũ không quên thử dò xét nói: không biết sống chết cầu tạp trùng, chỉ bằng ngươi có tư cách gì khiêu chiến ta chắc một phong? Nhạt nói: không phải khiêu chiến ngươi, mà là giải quyết ngươi. Hôm nay ngươi chiến cũng muốn chiến, không chiến cũng muốn chiến, có lời nói lối ra, liền không có lùi bước chỗ trống. Hắn không quay đầu lại, lại cố ý đối Mạnh Cửu Tiêu phân phó nói: Mạnh đại bá, chờ một lúc có người dám ra tay quấy nhiễu, xin ngươi cần phải ngăn lại bằng đối diện tiện chủng. Hắn lật không được thiên, ta cùng thân phận của hắn tương đương, coi như xảy ra chuyện, vậy không ai sẽ nói cái gì. Nếu như Thánh Hải Bang thật muốn khai chiến, tin tưởng ta Tam Giang Minh cũng không phải ăn chay. Lời này thật là khéo, đã điểm ra mình cùng Tử Vạn Hảo giao thủ hợp lý tính, sớm một bước ngăn chặn Thánh Hải Bang nổi lên lấy cớ vừa tối bày ra để Mạnh Cửu Tiêu chống đỡ chàng tử, không kém Tam Giang Minh uy danh. Lời nói bên trong lộ ra cường đại tự tin và lạnh thấu xương sát khí, càng là mọi người hãi hùng khiếp vía. Dù là tự nhận đối chắc một phong hiểu rõ Mạnh Cửu Tiêu cùng Vu Viện Viện, cũng nhìn không được kinh nghi, không rõ chắc một phong lực lượng đến tột cùng đến từ nơi đâu. Chẳng lẽ một lần kia tại Noãn Dương Hồ, hắn còn không hề sử dụng toàn lực không thành? Cái này sao có thể? Mạnh Cửu Tiêu hít sâu một hơi, nhìn qua chắc một phong thẳng tắp cao bóng lưng, cái này mới là Tam Giang Minh đại thiếu gia nên có khí phách cùng uy nghi. Nên điều thấp lúc trầm mặc, lúc nên xuất thủ tuyệt không do dự. Dù là lần này chắc một phong thua, theo Mạnh Cửu Tiêu, đối phương vậy hoàn toàn dùng hết cái thân phận này trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Vu Viện Viện ánh mắt cực kỳ phức tạp. Lấy nàng tính tình, người bình thường nếu như ngang ngược ngăn cản là không dùng. Nhưng là lần này, nàng cuối cùng chậm rãi thu liếm kiếm khí, chỉ là ngoài miệng vẫn không tha người. Chắc một phong, ngươi dù sao giữa đường xuất ra, đánh thua vậy rất bình thường, khác đến chết vẫn sĩ diện. Lời này ngược lại để chắc một phong có chút kinh ngạc. Hắn tựa hồ nghe ra cường ngạnh bên trong nhàn nhạt quan tâm, khẳng định là nghe lầm. Hắn lắc đầu, từng bước một hướng phía trước đi đến, trên thân khí thế đã chậm rãi đề tụ tới cực điểm. Sư phó, để cho ta đi làm thịt hắn. Nếu như trước đó còn có chút do dự, như vậy giờ phút này tử Vạn Hảo cũng đã không thể tránh chiến đối phương đem hắn trở thành có thể tùy ý nhào nặn sâu kiến. Không quản là vì mình vẫn là Thánh Hải Bang, hắn cũng không thể lui lại, phẫn nộ đánh thẳng vào tử Vạn Hảo não hải. Trường đao nơi tay, hắn đồng dạng từng bước một đi lên trước, con mắt dần dần tràn đầy tơ máu. Lần này Hoàng Nguyên đều không có ngăn cản, bởi vì đây chính là đỉnh cấp thế lực ở giữa quy củ, dính đến mặt mũi cùng tôn nghiêm, ai cũng không thể nhượng bộ. Chỉ là Hoàng Nguyên minh lộ ra thập phần cảnh giác, âm trầm hai con ngươi nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào Trác Mộc Phong. Gia hỏa này quá vọng động rồi, A Bách Lý Nhạn âm thầm nói thầm. Kinh lịch qua Noãn Dương Hồ một trận chiến, nàng không cho rằng lúc ấy Trác Mộc Phong còn có lưu dư lực, nếu không vậy sẽ không bị mình một lần đẩy vào hiểm cảnh. Nhưng nếu là như vậy, đối phương lấy ở đâu tự tin khiêu khích tử Vạn Hảo? Bất quá không quản như thế nào, Bách Lý Nhạn lòng hiếu kỳ đều bị câu lên, khẩn trương xem lấy giữa sân hai đại thiếu niên cao thủ. Sở Vũ Hoan cùng bên phải áo trắng thiếu nữ cũng là tập trung lực chú ý tiếp xuống sắp diễn ra đại chiến. Khi song phương cách xa nhau còn có ba trượng lúc, vốn là bình tĩnh kiềm chế bầu không khí lập tức rơi tới cực điểm. Trong không khí lộ ra để cho người ta ngạt thở lực lượng, tựa như một chương vô hình lưới, tại căng cứng đến cực hạn trước mắt, bỗng nhiên đứt đoạn. Sưu sưu hai tiếng, Trác Mộc Phong cùng tử Vạn Hảo đồng thời xuất thủ, lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất phóng tới đối phương, mang theo ào ào như nước thủy triều gió xoáy âm thanh trên mặt đất đá vụn vì đó tản ra, lộn xộn vô tự địa bắn hướng bốn phía. Vẻn vẹn một cái nháy mắt, hai người liền vọt tới cùng một chỗ, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng địa đao kiếm tấn công. Canh hỏa tinh tứ tán vẩy ra, Trác Mộc Phong tay phải cảm thấy một trận cử lực thuận ỷ thiên kiếm vọt tới, làm hắn cánh tay phải có chút run lên, trong lòng nhìn không được giật mình. Lúc trước bàng quan tử Vạn Hảo đánh với ngây đại tử một trận, hắn biết nội lực đối phương thắng qua mình, nhưng chân chính lúc giao thủ mới biết được cụ thể chênh lệch chỗ. Nếu không phải đêm qua ngoài ý muốn, vẹn vẹn lần thứ nhất mình liền phải ăn thiệt thòi. Giết gầm lên giận dữ thét dài, toàn thân sát khí thăng đến cực điểm. Điểm tử Vạn Hảo hai tay cầm đao, dùng sức mãnh liệt bổ xuống, phảng phất sử dụng ăn nai lực lượng, sát khí cũng như phá áp dài hồng tàn phá mà xuống, cùng đao khí cùng nhau bổ về phía gần ở chân trời Trác Mộc Phong. Trong hư không lưu lại một đạo tàn ảnh, cho người ta tử Vạn Hảo đánh ra mấy chục đao ảo giác. Vu Viện Viện nhịp tim lọt nửa nhịp, tại nàng nhận biết bên trong, một đao kia cũng không phải Trác Mộc Phong có thể đón lấy. Dương cung mà không phát kiếm khí lại có bộc phát dấu hiệu, Mạnh Cửu Tiêu càng là tùy thời chuẩn bị kỹ càng, tuyệt không có khả năng để Trác Mộc Phong gãy ở chỗ này. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trác Mộc Phong là hiện trường vui vẻ nhất nhận nguy cơ người, không lo được giấu rốt, vậy không cho phép hắn giấu rốt. Ly hỏa huyền băng chân khí vận chuyển tới cực hạn, cùng lúc đó hắn cũng thét dài một tiếng, trong cơ thể cuồn cuộn huyết khí như giang hà bành trướng, kéo theo tiềm ẩn trong thân thể lực lượng hỗn hợp có nội lực, tận hóa thành bài sơn đảo hải hung mãnh một kiếm đâm ra, không tránh không né, đối cứng từ trên trời giáng xuống huyết sắc trường đao. Bàng một tiếng, trắng màu đỏ dư ba chấn động mà ra, Trác Mộc Phong không lùi nửa bước, ngược lại là mang theo thế mà đến tử Vạn Hảo, lại thân thể run lên, đạp đạp liên tiếp lui về sau ba bước. Cứng đối cứng tấn công chính diện bên trong, đúng là Trác Mộc Phong chiếm cứ thượng phong. Cái gì? Mạnh Cửu Tiêu chấn kinh, vốn muốn xông ra thân thể dừng lại, hai mắt có chút trừng lớn, giống như nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình. Vu Viện Viện kiếm thế vì đó vừa loạn, nàng đầu óc cũng có chút loạn. Vừa rồi một kích tử Vạn Hảo rõ ràng không có nương tay, thế mà không làm gì được Trác Mộc Phong, phản mà rơi vào hạ phong. Hiện tại nàng hoàn toàn không biết rõ, ban đầu ở Noãn Dương Hồ là Trác Mộc Phong cố ý lưu lại một tay, vẫn là cái này ngắn ngủi không đến một tháng lại có tiến bộ. Nhưng sớm chiều ở chung phía dưới, Vậy không gặp ra hỏa này có bao nhiêu chăm chỉ à, chẳng lẽ thật là thiên phú gì bẩm, cái này cần gì bẩm tới trình độ nào. Quá kinh người. Quá khó có thể tưởng tượng loại này liên tục nhảy lên thăng tốc độ tiến bộ. Thực sự để Vu Viện Viện khó có thể tin, đồng dạng khó có thể tin còn có Sở Vũ Hoan cùng Bách Lý Nhạn. Bách Lý Nhạn trợn tròn trong mắt. Miệng bên trong gọi thẳng không có khả năng. Một tiếng cuồng khiếu. Bị đánh lui Tử Vạn Hảo đầy ngập lửa giận. Đồng thời có chút mộng. Không thể nào tiếp thu được đối kháng chính diện phía dưới bị áp chế là mình. Trường đao dơ cao. Đao mang trở nên huyết hồng một mảnh. Tựa như từ vô số giọt máu tươi tạo thành không khí phát ra hưu một tiếng. Bị cái này một cái đao mang chém ra màu đỏ tươi thông đạo. Trong thông đạo sát khí bốn phía. Lấy không thể địch nổi chi thế tuôn hướng Trác Mộc Phong. Còn chưa tới gần. Đã lệnh Trác Mộc Phong cơ thể sinh ra tia tia hàn ý. Đổi thành người bình thường. Nhất định phải bị cỗ này sát khí chấn nhiếp không thể. Nhưng Trác Mộc Phong là ai, năm đó ở Amazon cửu tử nhất sinh. Bao nhiêu lần sinh tử một đường bị hắn mạo hiểm đổ qua. Đối mặt nguy hiểm đã thành hắn bản năng. Ý chí cũng như sắt thép không có thể dung chuyển. Không chút nghĩ ngợi. Trác Mộc Phong trực tiếp sử dụng một cái ngũ sắc kiếm khí. Huyên kiếm nát chiếu sáng sáng bình đài. Tựa như đèn neo lồng lẫy. Âm bảo tạc chính trung tâm mặt đất. Đã nứt ra từng đảo mạng nhện khe hở. Dọc theo dài mấy chục thước dư ba còn chưa đi qua. Tử Vạn Hảo cuồng hống một tiếng. Mang theo thao thiên nổ ý cùng sát ý. Liên tục sử dụng đòn thứ hai sát chiêu. Đông đảo huyết hồng sắc đao mang hóa thành từng mảnh đánh tới. Che trời lấp đất bình thường. Không cho Trác Mộc Phong bất kỳ đường lui nào. Ngay đại tử mím chặt bờ môi, hắn chính là thua ở dưới một đao này, không biết Trác Mộc Phong có thể ngăn trở hay không. Đáp án rất nhanh liền công bố. Huyết hồng sắc đao mang bên trong. Chói lọi ánh kiếm năm màu vô cùng bắt mắt. Tuy chỉ có một chùm. Lại thắng ở không thể phá vỡ. Xuyên thủng mảng lớn đao, mang, Trác Mộc Phong lực phản ứng không phải thổi. Đã sớm âm thầm chú ý tới Tử Vạn Hảo sát chiêu. Há có thể không làm chuẩn bị. Liên phát hai cái sát chiêu hắn. Lần này chủ động xuất kích. Hai chân liền chút. Thân thể tựa như con quay xoay tròn. Tại khác biệt địa điểm liên tục xuất hiện. Chớp liên tục ba lần. Đã quấn qua đao mang dư ba lấn đến gần đến Tử Vạn Hảo trong vòng ba trượng. Chính là tiểu thành cửu vượt đại Nazi. Đồ sát tam thập lục thức. Huyết đồ đao không phải Tử Vạn Hảo như vậy tự kỷ. Nhất định phải ra chiêu trước hô một cuống họng. Cái này giống người lao động nhất đồ vật muốn gào to như thế. Có thể đề chấn sĩ khí. Đem hắn tinh khí thần duy trì tại trạng thái đỉnh phong. Tử Vạn Hảo thân thể thẳng tắp vọt tới trước. Trong hư không lưu lại một đạo tím ảnh trước bưng lại là đấm máu một cây đao. Sát khí cùng đao khí đầy đủ dung hợp. Khiến một đao kia có được chấn nhiếp lòng người phi phàm lực lượng. Càng kinh khủng là. Huyết đao lực lượng còn tại lan tràn. Cắt chém hư không. Một đao kia vận dụng đại thành hóa tinh mang lực lượng lấy Tử Vạn Hảo vẹn vẹn 20 tuổi niên kỷ. Đem võ học lĩnh ngộ đến một bước này. Ai có thể không tán một câu tuấn kiệt, nhưng đối diện nhân vật càng đáng sợ. Cơ hồ tại huyết đao bổ tới đồng thời. Trác Mộc Phong khóe miệng không thể phát giác địa cong lên. Ngũ sắc kiếm khí tại viên mãn hóa tinh mang ra trì dưới. Bỗng nhiên lực lượng đại thịnh. Như chậm thực nhanh địa quét ngang mà ra. Khoảng cách song phương từ 3 trượng rút ngắn đến 2 trượng. Mà đây chính là Trác Mộc Phong kế sách. Lúc trước không có tùy tiện vận dụng. Thẳng đến chọc giận Tử Vạn Hảo sau đột hạ nặng tay. Chính là muốn một lần là xong. Đao quang kiếm ảnh đột nhiên va chạm. Chế tạo động tính hơn xa trước đó bất kỳ lần nào. Liên miên tiếng oanh minh. Vây xem đám người trông thấy bị suy yếu ngũ sắc kiếm khí đột phá màu đỏ đao mang. Hung hăng đánh chúng vào Tử Vạn Hảo. Khiến cho máu phun phè phè. Lão đảo không ở lui lại. Thiếu hiệp mời khai ăn 35 chương 337 xấu hổ Trác Mộc Phong. Tử Vạn Hảo sắc mặt tái nhợt. Miệng mũi chảy máu. Ngực quần áo bị kiếm khí xuyên thủng. lộ ra không ngừng chảy máu vết thương điện thoại bưng hắn mặt mũi tràn đầy kinh hãi ngẩng đầu. Tự biết nằm trong loại trạng thái này, rất khó chống đỡ thêm bao lâu. Nhưng hắn rất không cam tâm, muốn nhìn một chút Trác Mộc Phong tình huống, cố gắng so với chính mình không khá hơn bao nhiêu. Nhưng là sau một khắc, Tử Vạn Hảo liền triệt để thất vọng. Không chỉ có là thất vọng, càng xen lẫn một cỗ không thể gọi tên sợ hãi. Chỉ thấy Trác Mộc Phong chính hướng hắn bay lượn mà đến. Dư Ba vừa mới tới gần thân thể của hắn, lập tức bị hắn hộ thể kiếm khí tính trước mở, không cách nào tới gần. Mà trong tay hắn ỷ thiên kiếm đã lần nữa bổ ra một đạo ngũ sắc kiếm khí, thẳng tắp hướng cổ mình cắt tới. Đây là muốn đưa mình tại chỗ chết a. Tử Vạn Hảo cuồng ngạo, phách lối, cậy vào hết thầy không thấy, thay vào đó chỉ còn sợ hãi há miệng kêu to, đồng thời dốc hết toàn lực một đao vung ra, thân thể lại liều mạng hướng phải lướt ngang. Hắn vốn là bị thương, công lực giảm đi, lại là trở tay không kịp. Căn bản nghĩ không ra Trác Mộc Phong như thế cả gan làm loạn, tại ưu thế rõ ràng tình huống dưới còn dám liều mạng. Một cái né tránh không kịp, trường đao trong tay thoát bay mà ra, mình bị kiếm khí lôi kéo quang vĩ quẹt vào, cả khuôn mặt lập tức tràn đầy máu rán, kêu thảm quẳng bay ra ngoài, lăn lộn trên mặt đất không ngừng. Trác Mộc Phong căn bản cũng không dừng lại, lại là một cái ngũ sắc kiếm khí giơ lên cao cao. Tiểu tặc dám, muốn chết nghĩ không ra lại đâu. Chỉ là Tử Vạn Hảo, Hoàng Nguyên vậy sửng sốt. Cũng may hắn dù sao thành danh nhiều năm, phản ứng không phải người bình thường có thể so sánh. Một trưởng liền hướng Trác Mộc Phong đẩy đi, cương phong cuồn cuộn, thế đại lực trầm. Tiểu bối ở giữa đỏ sức, ngươi nhúc tay cái gì? Nghênh đón một trưởng này chính là Mạnh Cửu Tiêu nắm đấm. Cùng lúc đó, Mạnh Cửu Tiêu di hình hoán vị, vững vàng ngăn ở Hoàng Nguyên trước người, không cho hắn phóng tới Trác Mộc Phong. Hai người từ xuất thủ đến giữ lẫn nhau bất quá trong chốc lát, nhưng này nháy mắt đủ để phát sinh rất nhiều chuyện. Hoàng Nguyên thậm chí không rảnh cùng Mạnh Cửu Tiêu chiến đấu, ánh mắt vượt qua Mạnh Cửu Tiêu, nhìn thấy Trác Mộc Phong một kiếm hung hăng bổ về phía lăn lộn bên trong Tử Vạn Hảo. Cái kia ra tay thật là không lưu tình chút nào. Tiểu tử này là người điên. Hoàng Nguyên trước tiên đối Trác Mộc Phong có phán đoán. Thay cách bình thường chút người, hai đại đỉnh cấp thế lực chân khí cảnh bề ngoài luận bàn, ai dám động thủ giết người? Như thế không lưu chỗ trống, không sợ tạo thành hai đại đỉnh cấp thế lực xung đột thăng cấp sao? Loại này trách nhiệm ai có thể gánh chịu? Tử Vạn Hảo thật dọa sợ, sắc mặt trắng bịch, rơi xuống đất lăn lộn, đồng thời liều lĩnh đánh ra trưởng kình. Nhưng cái này như thế nào chống đỡ được ngũ sắc kiếm khí? Tùy tiện liền bị cắt mở, tiêu hao mấy thành lực lượng, ngũ sắc kiếm khí vô tình địa chém trúng Tử Vạn Hảo. Phúc xền xệt máu tươi phát ra, trong nháy mắt vẩy khắp phủ cận một tảng đá lớn. Tử Vạn Hảo liền kêu thảm đều không phát ra được, cả người sủi lơ trên mặt đất, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, cũng không biết còn có thể hay không sống. Một màn này sợ ngây người tất cả mọi người. Cho đến giờ phút này, Hoàng Nguyên đều không thể tin được Trác Mộc Phong dám như thế tuyệt. Đây chính là hắn thân truyền đệ tử, cũng là Thánh Hải Bang đẩy ra bề ngoài nhân vật. Ngay trước hắn mặt, Trác Mộc Phong làm sao dám? Mạnh Cửu Tiêu cảm ứng được không khí hiện trường, vội vàng lui lại, đồng thời nghiêng đầu sang chỗ khác, cũng là dọa cho phát sợ. Nhìn về phía chậm rãi thu kiếm Trác Mộc Phong, có loại không biết như thế nào cho phải cảm giác. Có trời mới biết hắn sở dĩ thay Trác Mộc Phong ngăn cản, cũng là tin tưởng vị đại thiếu gia này không phải không biết nặng nhẹ. Kết quả đương nhiên, coi như lại một lần, vì Trác Mộc Phong an toàn, Mạnh Cửu Tiêu vẫn sẽ ra tay. Vu Viện Viện, Sở Vũ Hoan tam nữ, thậm chí cả Ngây Đại Tử, tất cả đều là có chút há to mồm, chấn kinh tại Trác Mộc Phong gan to bằng trời. Trong lòng đều là cùng một câu nói, tiểu tử này đến thật làm cho Vu Viện Viện động thủ. Lấy nàng tính tình, không chừng vậy hội hạ sát thủ. Nhưng nàng đứng tại người đứng xem góc độ, cảm nhận được trùng kích hoàn toàn không giống nhau dạng, huống chi nàng dù sao cũng là Vu Quan Đình con gái ruột. Lực lượng càng đẩy. Người này vì sao à làm như thế? Chẳng lẽ liền bởi vì chính mình bị nhục nhã sao? Cũng đúng. Hắn một mực là thầm mến ta. Chỉ là vậy quá vọng động rồi, a Vu đại mỹ nhân muốn hơi nhiều. Ai không biết chắc một phong căn bản không có cân nhắc phức tạp như vậy. Lấy nội lực của hắn, chỉ có thể liên tục thôi động 5 cái ánh kiếm 5 màu. Qua đi đem không cách nào động võ không thừa dịp tốt đẹp cơ hội một hơi thi triển xong. Triệt để đặt vững thắng cuộc. Bị Tử Vạn Hảo phản kích làm sao bây giờ, nội lực đối phương thế nhưng là cường qua mình. Về phần Tử Vạn Hảo vạn nhất bị giết hậu quả, chắc đại thiếu gia căn bản không có đi để ý tới trận này, nếu bị thua, không nói ảnh hưởng về sau tiền đồ. Lấy Tử Vạn Hảo thủ đoạn, mình bị làm tàn giết chết tìm ai khóc đi hối hận cũng không kịp, hai huyền tướng hải lấy nó nhẹ. Không quản đến tiếp sau như thế nào, trước cầm xuống trận này lại nói. Cực kỳ lưu manh, cực kỳ lưu manh ý nghĩ. Hết lần này tới lần khác chắc đại thiếu gia còn một mặt quang minh lẫm liệt. Chỉ vào nửa chết nửa sống Tử Vạn Hảo nói khoác không biết ngượng. Xem ở Thánh Hải Bang trên mặt mũi, tha cho ngươi một cái mạng chó. Đám người nghe được im lặng, đều nhanh thanh người đánh chết. Thế mà còn dám xách Thánh Hải Bang mặt mũi, đây là ngại thù không đủ lớn. Trước mặt mọi người đánh mặt a tiểu tạp chủng, chết đi cho ta. Hoàng Nguyên tức giận đến nổi trận lôi đình, eo đều đang run rẩy. Hắn rất nhiều năm không có tức giận như vậy qua. Đệ tử đắc ý nhất nằm trên mặt đất, hung thủ còn đạp một thanh Thánh Hải Bang. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Công lực nổi lên, Hoàng Nguyên như phát điên thẳng hướng Trác Mộc Phong. Làm sao Mạnh Cửu Tiêu cản tại phía trước, không cho hắn vượt lôi trì một bước. Đánh tới cuối cùng, càng là rút ra phía sau Kim Đỉnh Táo Dương Giáo. Rõ ràng là thật sự quyết tâm. Hai người võ công tại sàn sàn với nhau, nhất thời nửa khắc rất khó phân ra thắng bại. Hoàng Nguyên quát to, họ Mạnh, không muốn cùng Thánh Hải Bang toàn diện khai chiến, liền lập tức giao ra tiểu tử kia. Mạnh Cửu Tiêu làm sao có thể đáp ứng? Đứng tại Tam Giang Minh góc độ, người ta Trác Mộc Phong thế nhưng là lập công lớn. Huống chi vừa rồi trận chiến kia, càng làm cho hắn ý thức được Trác Mộc Phong thiên phú kinh người. Xem như cuộc cưng quý giá còn đến không kịp. Lập tức bác bỏ nói, buồn cười đến cực điểm. Tiểu bối tranh phong, mình tài nghệ không bằng người còn muốn dựa thế báo thù. Các ngươi Thánh Hải Bang đều như thế vô sỉ sao? Ta cũng không tin bởi vì ngươi Hoàng Nguyên đệ tử liền có thể dẫn phát hai phái đại chiến. Nếu thực như thế, ta Tam Giang Minh phụng bồi tới cùng. Lời nói này đến rất cường tráng. Hoàng Nguyên cắn răng, chính đâm lao phải theo lao. Lúc này khá xa chỗ ngây đại tử yếu ớt nói, Hoàng trưởng lão, lệnh đồ còn chưa chết, lại không cứu chữa chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Nghe xong lời này, Hoàng Nguyên thông suốt quay đầu nhìn về phía trên mặt đất Tử Vạn Hảo. Phát hiện cây sau quả nhiên phát ra thấp tiếng thở dốc, hiển nhiên còn chưa ngỏm củ tỏi. Vội vàng hất ra Mạnh Cửu Tiêu. Lần này Mạnh Cửu Tiêu không có ngăn cản. Kỳ thật Mạnh Cửu Tiêu vậy không hy vọng Tử Vạn Hảo chết, nếu không sự tình liền thật không có cứu vãn chỗ trống. Trác Mộc Phong lại gấp, vội vàng hướng lấy Mạnh Cửu Tiêu nháy mắt. Không vội không được. Hắn thanh Tử Vạn Hảo làm mất lòng, mình lại tạm thời không có lực đánh một trận. Kết quả tốt nhất đương nhiên là Mạnh Cửu Tiêu xuất thủ thanh người làm. Còn có thể giúp hắn chuyển di cừu hận gặp tên này đằng đằng sát khí bộ dáng. Mạnh Cửu Tiêu đầu óc có đau một chút, người trẻ tuổi huyết khí phương cương, có thể lý giải. Xem ra sau này ở phương diện này muốn bao nhiêu thêm dẫn đạo, miễn cho tốt hạt giống tốt ngộ nhập lạc lối. Lách mình đi vào Trác Mộc Phong bên người. Mạnh Cửu Tiêu có lòng muốn giáo huấn vài câu, nhưng người ta hôm nay là vì đại tiểu thư cùng Tam Giang Minh ra mặt, có thể nào rét lạnh lòng người. Cuối cùng đành phải tại Trác Mộc Phong vỗ vỗ lên bả vai, biểu thị làm rất tốt. Trác Mộc Phong vừa nhìn về phía Vu Viện Viện, Vu đại mỹ nhân khó được không có chừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Ngữ khí vậy so bình thường ôn nhu một chút. Mang theo khuyên nhủ hương vị. Ngươi ra tay quá độc áp. Nghe xong lời này. Trác đại thiếu gia tại chỗ liền nổ. Ha ha cười to. Ngón tay Vu Viện Viện. Ngươi có lầm hay không lão tử vì ngươi ra mặt. Ngươi quay đầu trách ta Mã Đức. Tốt. Các ngươi có loại thiên đại sự tình dù sao có ta chịu trách nhiệm. Hết thầy không có quan hệ gì với các ngươi dứt lời. Một thanh hất ra mạnh cửu tiêu tay. Một bộ các ngươi có bao xa lăn bao xa bộ dáng. Xảy ra bất ngờ phẫn nộ. Để mạnh cửu tiêu cùng Vu Viện Viện đều ngây ngẩn cả người. Không rõ vị này lại nổi điên làm gì, may mắn hai người đều không phải người ngu. Thêm chút suy nghĩ liền hiểu tên này ý tứ. Cái gì thiên đại sự tình có ta chịu trách nhiệm. Nói dễ nghe. Tên này rõ ràng là sợ hãi Thánh Hải Bang nổi lên. Tam Giang Minh Hội đem hắn xuất ra tới chống đỡ Lôi A. Hiển nhiên vậy bắt đầu sợ. Mạnh Cửu Tiêu cùng Vu Viện Viện vừa tức giận lại tốt cười. Vu Viện Viện khẽ nói. Trác Mộc Phong. Hôm nay ngươi không lên. Ta vậy hội bên trên. Hậu quả chỉ hội nghiêm trọng hơn lại lớn sự tình. Vậy không tới phiên ngươi chịu trách nhiệm. Mạnh Cửu Tiêu cảm khái nói. Mộc Phong. Xem ra ngươi đối nghĩa phụ của ngươi. Thậm chí Tam Giang Minh đều không có lòng tin a. Hai người dạng này tỏ thái độ. Nếu là Trác Mộc Phong còn nghe không hiểu. Cái kia thật là có thể mua khối đậu hũ đâm chết tính toán hắn nhìn xem cái này. Lại nhìn xem cái kia. Biểu lộ hòa hoãn rất nhiều. Nhưng vẫn bán tín bán nghi. Chỉ mình nói. Hôm nay việc này. Động thủ người thế nhưng là ta. Vu Viện Viện xinh xinh khí cười. Ngươi thân là Tam Giang Minh xuất chiến người. Khiêu chiến tử vạn hảo hợp tình hợp lý. Ai đánh không có thể không bị thương coi như Thánh Hải Bang muốn nổi lên. Ngươi yên tâm. Tam Giang Minh vậy sẽ không nhu nhược đến giao ra có công chi thần. Ngươi chắc đại thiếu không tin. Có muốn hay không ta thề với trời không không. Muội muội nói chỗ nào lời nói. Ta còn có thể không tin ngươi. Không tin Tam Giang Minh sao chắc đại thiếu ra một mặt làm cười. Nghĩ thầm người ta đều thanh nói đến nước này. Còn có Yên Vũ lâu người nhìn xem đâu. Không đến mức ra phản. Một trái tim lúc này mới trở xuống lồng ngực nhưng trong lòng thẳng chửi mình quá xúc động. Loại sự tình này liền không nên ra mặt. Vu Viện Viện liếc mắt. Không nhìn người nào đó nói nhảm. Mạnh Cửu Tiêu lắc đầu bên kia Sở Vũ Hoan ba người cũng là một trận khinh bỉ. Bách Lý Nhạn càng là thấp giọng mắng câu không biết xấu hổ. Hoàng Nguyên Chính ôm yêu đồ. Lại là uy đan dược. Lại là thôi cung quá huyết. Bận rộn một hồi lâu. Lo lắng sắc mặt mới hơi chuyển biến tốt một chút. Hẳn là thanh người từ dược môn quan kéo về. Trác Mộc Phong ngó ngó hôn mê tử vạn hảo. Không có nghĩ tới tên này mệnh rắn như vậy. Dạng này đều bất tử tên này xác định mình không cần gánh trách về sau. Lại nổi lên ý nghĩ xấu. Ước gì tử vạn hảo đi gặp Phật tổ. Mạnh Cửu Tiêu, Tam Giang Minh, lão phu nhớ kỹ chuyện hôm nay còn chưa xong các ngươi đều chờ đó cho ta. Bảo vệ yêu đồ tính mệnh. Hoàng Nguyên rốt cuộc đem ý nghĩ đặt ở Mạnh Cửu Tiêu ba người trên thân. Cái kia âm trầm ánh mắt. Càng là trọng điểm nhìn về phía Trác Mộc Phong. Hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả giống như. Lưu lại một câu ngoan thoại. Sợ Mạnh Cửu Tiêu hội đuổi đánh tới cùng giống như. Hoàng Nguyên lập tức nắm cả tử vạn hảo bay vút đi. Rất nhanh liền biến mất ở bên trong dãy núi. Thiếu hiệp mời khai ăn 35 chương 338 không cần sợ nhìn qua hai người biến mất bóng lưng. Trác Mộc Phong ám đạo đáng tiếc bất quá cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Hắn cũng không thể ở trước mặt xui khiến Mạnh Cửu Tiêu ra tay đi. Người ta cũng phải nghe mới được a. Huống chi lấy vàng nguyên vũ công cũng chưa chắc lưu được đối phương. May mắn mỗi lần xuất thủ ngoại trừ kết thù bên ngoài cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Chí ít Mạnh Cửu Tiêu cùng Vu Viện Viện đối thái độ mình tựa hồ có chuyển biến. Chắc đại thiếu gia yêu cầu không cao. Chỉ cần khắc đem hắn giao ra đỉnh lôi. Thích thế nào? Về phần tử vạn hảo, một cái thủ hạ bại tướng mà thôi. hắn còn không đến mức lo lắng hãi hùng. Gặp sự tình đã xong, Mạnh Cửu Tiêu tựa hồ không muốn ở lâu, vội vàng hướng hai người nói, chúng ta đi thôi. Đang muốn dẫn đầu xuống núi, thân phía sau truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng. Dừng lại, Trác Mộc Phong phát hiện Mạnh Cửu Tiêu thân thể cứng đờ. Lần theo thanh âm truyền đến phương hướng, phát hiện là Sở Vũ Hoan. Lập tức hiểu rõ, lần trước hắn liền ầm ầm phát hiện lão Mạnh tựa hồ rất sợ cái này họ Sở nữ nhân, về sau ỷ vào tại mình địa bàn, công nhiên đỉnh nữ nhân này vài câu. Nơi này cũng không phải Cô Tô Thành, nhìn lão Mạnh bộ dáng cũng không phải là muốn trốn a, vậy mình cần phải chuẩn bị sớm mới được. Chắc đại thiếu gia cơ linh cực kỳ, lặng lẽ chuyển bước đến Vu Viện Viện một bên. Vu Viện Viện kỳ quái địa liếc hắn một cái, lần này không có hừ lạnh. Sở lâu chủ, ha ha, có chuyện gì sao? Mạnh Cửu Tiêu nghiêng đầu sang chỗ khác, đối cách đó không xa sắc mặt băng lãnh nữ tử cương cười nói, Trác Mộc Phong thật đúng là không có đoán sai. Mạnh Cửu Tiêu thật là sợ, lần trước công nhiên cứng rắn Sở Vũ Hoan, quá trình cực kỳ sảng khoái, sau đó hắn liền hối hận. Một vòng người, người nào không biết nữ nhân này có bao nhiêu mang thủ, hết lần này tới lần khác võ công còn cao đến dọa người. Lúc trước bởi vì Hoàng Nguyên tồn tại, Mạnh Cửu Tiêu không có tinh lực suy nghĩ nhiều, bây giờ bị tại chỗ gọi lại, nhất là trong lời nói của đối phương lạnh như băng ngữ khí, cái kia thật là phía sau lưng đều tại run rẩy. Sở Vũ Hoan nhìn chằm chằm Mạnh Cửu Tiêu, mặt không chút thay đổi nói, lần trước có người nói muốn cùng ta luận bàn một cái, ta nhìn hôm nay cơ hội hiếm khi thấy. Mạnh Cửu Tiêu thần sắc run rẩy nói, có đúng không, ai sao mà to gan như vậy? Cái kia nhưng thật là muốn tốt tốt giáo huấn một cái kia. Sở lâu chủ không có việc gì lời nói, Mạnh Mỗ liền đi trước một bước, xoay người rời đi, thật là một khắc đều không muốn nhiều đợi. Đáng tiếc hắn muốn đi, có người không cho hắn đi. Sở Vũ Hoan hô lớn, dừng lại lời còn chưa dứt, Trác Mộc Phong thậm chí đều không thấy rõ đối phương cái bóng, liền phát hiện trước người truyền đến khí kình tiếng va chạm. Mãnh liệt ngẩng đầu một cái, giữa không trung hai đạo bóng người nhảy lên cao mười mấy mét, thình lình giao thủ đến cùng một chỗ. Thẳng đến lúc này, hắn trong mũi mới truyền đến một cỗ u lãnh hương phong. Trác Mộc Phong cảm thấy giật mình, không nghĩ tới Sở Vũ Hoan thân pháp cường hãn đến nước này, đổi thành mình sợ là một chiêu đều không tiếp nổi. Số nương môn, khác cho thể diện mà không cần, ngươi coi lão tử chả lẽ lại sợ ngươi? Giữa không trung truyền đến Mạnh Cửu Tiêu tức giận thanh âm, nói nhảm, Sở Vũ Hoan chỉ công không tuân thủ, ra chiêu đắc nhanh lại hung áp, cánh tay tạo thành từng đạo ngưng thực cái bóng. Chợt nhìn đi, bạch y tung bay, giống như thiên thủ quan âm, từ bốn phương tám hướng tấn công mạnh Mạnh Cửu Tiêu. Khoảng cách gần như vậy giao thủ, tăng thêm Sở Vũ Hoan tốc độ quá nhanh, Mạnh Cửu Tiêu liền kim đỉnh táo dương giáo cũng không kịp dùng ra. Huống chi loại này cỡ lớn binh khí vậy bất lợi cho cận chiến, chỉ có thể lấy công phu huyền cước ngăn cản. Hai người những nơi đi qua, đá vụn nổ tung, vách đá từng cây đại thụ từ đó đứt gãy, ken két rơi hướng xuống phương, rất nhanh nện đến nhà tranh không còn hình dáng, khói bụi nổi lên bốn phía. Chính liều mạng tránh né ngây đại tử khóc không ra nước mắt, hắn xây cái nhà tranh dễ dàng à? Đây quả thực là tai họa bất ngờ. Trong lòng thanh giao thủ hai người mắng cái cẩu huyết lâm đầu, hết lần này tới lần khác ngoài miệng không dám nhiều lời một chữ. Trác Mộc Phong mấy người cũng lẫn mất xa xa địa, ngửa đầu nhìn xem giữa không trung hai người. Trác Mộc Phong phát hiện Mạnh Cửu Tiêu muốn thanh Sở Vũ Hoan hướng nơi xa dẫn, nhưng Sở Vũ Hoan thân pháp giống như ruột mị, chợt trái chợt phải, một đôi đầu ngón tay càng là uyển như thiểm điện kinh hồng, xuất thủ hào không dấu vết. Quả thực là thanh Mạnh Cửu Tiêu cố ổn định ở nhất định khu vực bên trong. Hai người võ công ai cao ai thấp vừa xem hiểu ngay. Hết lần này tới lần khác Mạnh Cửu Tiêu còn không tin tà, hung hăng địa cuồng mắng, Cái gì lão bà? Mẫu giả xoa loại hình há mồm liền ra. Đoán chừng lão già này cũng biết muốn tại Trác Mộc Phong hai người trước mặt mất thể diện. Có loại vò đá mẹ không sợ rơi hương vị. Sở Vũ Hoan quả nhiên bị đại thần địa chọc giận. Ra chiêu lực lượng cùng tốc độ đột ngột tăng một đoạn. Trong hư không phá tiếng gió biến thành to lớn tiếng oanh minh. Tựa như lôi đình lấp lóe. Có biết một chiêu này uy lực mạnh mẽ đến đâu. Ngoài miệng thống khoái mạnh cửu tiêu lại hối hận. Tranh thủ thời gian lướt ngang. Ý đồ kéo ra khoảng cách song phương. Nhưng trước hắn đều không có cách nào thoát khỏi. Càng không nói đến là đối mặt nổi giận Sở Vũ Hoan. Thân thể còn chưa hoàn toàn thối lui. Một cỗ mạnh mẽ ngưng thực trưởng kình đã vọt tới. Biến chiêu không kịp. Mạnh cửu tiêu liền vội vàng hai tay đón đỡ. Cuối cùng toàn thân chi lực bảo vệ bên ngoài thân. Nhưng mà để hắn chừng mắt là. Mình hộ thể chân khí vẹn vẹn ngăn cản một lát. Liền bị Sở Vũ Hoan trưởng kình cưỡng ép nghiền nát. Hóa thành cuồng phong thổi lên chung quanh đá vụn đất vàng. Nhỏ nhắn mềm mại bàn tay đặt tại mạnh cửu tiêu hai tay đón đỡ trung tâm. Phanh một tiếng. Mạnh cửu tiêu há miệng phun máu. Thân thể như cắt đứt quan hệ con diều hoành bay ra ngoài. Một đường phá tan không ít đại thụ. Chật vật lăn lộn tại đất. Sở Vũ Hoan xoay người nhảy lên. Nhẹ nhàng rơi vào Bách Lý Nhạn hai nữ trước người. Mặt không hồng hơi thở không gấp. Phảng phất vừa mới đồng thủ không phải nàng. Cái này Trác Mộc Phong có chút thấy choáng. Thế mới biết Sở Vũ Hoan kinh khủng. Khó trách Mạnh Cửu Tiêu như thế sợ hãi đối phương. Phải biết, Mạnh Cửu Tiêu tại Thiên Tinh bảng cao cư thứ 38 vị. Phóng nhãn toàn bộ Đông Chu Giang Hồ. Mạnh hơn hắn người đều sẽ không quá nhiều. Kết quả bị Sở Vũ Hoan tùy tiện cho thu thập. Thế nhưng là không đúng, Thiên Tinh bảng bên trên tựa hồ không có nữ nhân này bài danh. Sở lâu chủ bị Thiên Tinh bảng bỏ sót Trác Mộc Phong nhìn về phía Vu Viện Viện, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Vu Viện Viện liếc qua mặt đen lên trở về Mạnh Cửu Tiêu. Biết đối phương không có trở ngại. Lúc này mới thấp giải thích rõ nói. Không phải tất cả cao thủ đều hội xếp vào ba bảng. Một chút người rất điệu thấp. Một chút môn phái thậm chí hội tận lực giấu riêng trong môn cao thủ tình huống. Trác Mộc Phong nghe được khẽ giật mình, ánh mắt lấp lóe một lát, có chút đã hiểu. Hắn rất sớm đã cảm thấy. Thiên địa nhân ba bảng có chút vấn đề. Thánh võ liên minh có mạnh đến đâu. Vậy không có khả năng thanh toàn bộ Đông Chu võ lâm cao thủ toàn bộ bao quát đi vào. Trong đó khẳng định có bỏ sót. Bây giờ nghe Vu Viện Viện nói chuyện. Mẹ nó. Hóa ra bỏ sót không phải một hai cái. Mà là có không ít, thậm chí rất nhiều môn phái cố ý giúp trong môn cao thủ giấu riêng. Ngẫm lại vậy có thể hiểu được. Một môn phái trọng yếu nhất chính là bảo trì thực lực. Thật muốn thanh cái gì đồ vật bày ở ngoài sáng. Lúc nào bị người diệt môn cũng không biết. Không đúng sao? Liền ngươi ta đều biết Sở lâu chủ. Thánh võ liên minh lại không biết Trác Mộc Phong tiếp tục không ngại học hỏi kẻ dưới. Lúc này Mạnh Cửu Tiêu đã đi tới hai người trước người. Bất quá lão Mạnh mặt mũi tràn đầy thông hồng. Chính không biết làm sao giảng hòa. Gặp Trác Mộc Phong lực chú ý không trên người mình. Dứt khoát không lên tiếng. Có lẽ là trước kia Trác đại thiếu gia ra mặt cử động. Lấy được Vu đại mỹ nhân như vậy một chút xíu hào cảm. Nghe vậy liếc mắt. Nhìn thầm nghĩ. Ngươi ngốc à. Lúc trước thiết lập thiên địa nhân ba bảng. Bản ý là vì kích thích giang hồ. Xúc tiến tốt cạnh tranh. Nhưng ngươi biết biên như vậy ba cái bảng. Lại thêm anh tú bảng. Lúc nào cũng đều cần hiểu rõ bảng bên trong nhân vật tin tức. Tùy thời đổi mới. Cần bao nhiêu nhân lực vật lực sao? Thánh võ liên minh cũng không thể làm không công. Tự nhiên cũng muốn lấy tiền vừa thu lại tiền. Trên bảng danh sách tự nhiên có thể xét thương nhị. Lời nói này đến cực kỳ hàm xúc. Nhưng Trác Mộc Phong đã nghe ngây người. Hắn lại không phải người ngu. Cái gì xét thương nhị? Nói trắng ra là liền là lấy tiền đổi bài danh thôi. Tại giang hồ đại đa số người trong mắt có được tuyệt đối quyền uy thiên địa nhân ba bảng. Tại cái này chút đỉnh cấp thế lực trong mắt. Nguyên lai liền là một đơn sinh ý muốn phải xếp hạng bỏ tiền. không muốn bài danh vậy bỏ tiền. Dù sao có tiền vạn sự dễ thương lượng. Vu Viện Viện bị hắn ánh mắt thấy quái không có ý tứ. Dù sao việc này nói thì dễ mà nghe thì khó. Xem như đỉnh cấp thế lực ở giữa công khai bí mật. Đặc biệt giải thích nói. Ngươi vậy không nên nghĩ sai. Mặc dù có chút bài danh liên quan đến giao dịch. Nhưng đại đa số bài danh vẫn là theo thực lực cùng chiến tích đến. Thật muốn làm loạn. Vậy sẽ không bị người giang hồ coi là quyền uy. Lời này cũng có chút đạo lý. Thánh võ liên minh vì mình uy nghiêm cùng mặt mũi. Vậy không có khả năng một trận làm loạn chỉ là như vậy vừa đến. Khó tránh khỏi đà kích Trác đại thiếu gia tính tích cực. Cười tủm tỉm nói. Sớm biết như thế. Để nghĩa phụ mua cho ta cái nhân hùng bảng thứ nhất tốt. Vu Viện Viện nguyếp hắn một cái. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì. Danh thứ khác có thể giả. Nhân hùng bảng thứ nhất lại là các đại đỉnh cấp thế lực cùng một chỗ tranh đồ vật. Đều xem cá nhân thực lực. Ngược lại hàm kim lượng 10 phần. Trác Mộc Phong bị nói đến không phản bác được. Nghe hai người nói xong, Mạnh Cửu Tiêu vậy không quay đầu lại nhìn hai người, trầm trầm nói, xuống núi thôi. Hắn ngược lại là muốn trực tiếp mang theo hai người đi. Nhưng như thế sẽ cho người chạy trối chết cảm giác. Hắn Mạnh Thần Quân gánh không nổi cái mặt này vạn nhất họ Sở xuất thủ ngăn trở nữa. Vậy hắn thật không cần sống. Dừng lại ai biết, Sở Vũ Hoan lần nữa lạnh lùng quát. Mạnh Cửu Tiêu khuôn mặt quất thẳng tới. Thân thể chính là đem chuyển chưa chuyển thời điểm. Gọi là một cái xấu hổ cùng tức giận. Hắn hai mắt thông hồng. Trực tiếp quay người. Rút ra trên lưng kim đỉnh táo dương giáo. Chỉ vào Sở Vũ Hoan giận dữ hét. Ngươi khắc khinh người quá đáng thần thái kia. Giọng nói kia. Cảm giác thật muốn liều mạng ngoại trừ hai vị người trong cuộc. Những người còn lại chẳng lẽ run như cầy sấy. Sở Vũ Hoan tựa hồ cũng biết thanh người ép. Nhìn qua mặt mũi tràn đầy chứng hồng. Mái đầu bạc trắng Mạnh Cửu Tiêu. Cười khẩy nói. Ngươi khẩn trương cái gì? Ta ý tứ là. Để Đổ Nhi ta cùng ngươi Tam Giang Minh người đánh một trận. Dù sao sớm muộn muốn chống lại. Nghe xong đối phương không phải tìm mình gốc giả. Mạnh Cửu Tiêu tối buông lỏng một hơi. Nhưng chợt vừa giận nói. Ta khẩn trương ta có cái gì tốt khẩn trương. Quả thực là trò cười thật muốn sinh tử quyết chiến. Ngươi không nhất định là đối thủ của ta. Thấy đối phương con vịt chết mạnh miệng. Cho thể diện mà không cần. Sở Vũ Hoan sắc mặt lạnh xuống đến. Ngươi muốn thử xem Mạnh Cửu Tiêu lập tức quay đầu. Nhìn về phía Trác Mộc Phong. Nữ nhân này đệ tử muốn cùng ngươi đánh một trận. Ngươi ý tứ đâu không cần sợ. Có ta ở đây. Không ai có thể miễn cưỡng ngươi. Cái này hận không thể chuyển di mâu thuẫn. Thanh Trác Mộc Phong đẩy đi ra bộ dáng. Dẫn tới đám người âm thầm khinh bỉ Vu Viện Viện nhìn không được đem đầu lệch sang một bên. Trác Mộc Phong càng là ở trong lòng chửi ầm lên. Không cần sợ ngươi không sợ ngược lại là đỉnh trở về ạ. Quay đầu lại hỏi ta là có ý gì đối diện vị kia giữa lông mày tràn ngập thư quyển khí tức. Mỹ mạo trình độ chỉ kém Vu Viện Viện một đường trắng nữ thiếu nữ đã đi ra. Tại Sở Vũ Hoan ra hiệu dưới. Uyển chuyển cất bước. Dáng người phiêu giật. Dáng vẻ như tiên. Thiếu hiệp mời khai ăn 35 chương 339 ra châu thổi trời cao gặp qua Trác sư đệ. Bạch y nữ tử thanh âm cùng nàng dung mạo bình thường. Tựa như giang nam mưa bụi bên trong một khúc tiếng đàn. Uyển chuyển thanh nhã. Hết sức dễ nghe. Bình thường thế tục nữ tử. Có tướng mạo chưa chắc có tốt dáng người. Có tốt dáng người lại chưa chắc có tướng mạo. Cả hai đều đủ. Có thể nói là ngàn dặm mới tìm được một. Mà cái này ngàn dặm mới tìm được một trong mỹ nữ, liền âm thanh đều đủ để động lòng người đã ít lại càng ít. Chí ít tại Trác Mộc Phong kiếp trước. Không quản là hắn gặp qua công ty mỹ nữ, sân trường bích ngọc, hay là truyền hình điện ảnh minh tinh. Ba cái đều đủ cũng chưa từng gặp qua. Nhưng mà đi tới cái thế giới này vẻn vẹn hơn 2 năm, dạng này tuyệt đại giai nhân, hắn thế mà đã gặp mấy cái. Cái thứ nhất tự nhiên là Vu Viện Viện. Vô luận tướng mạo hay là dáng người. đều có thể xưng có một không hai. Hắn kiếp trước kiếp này thấy qua bất kỳ cô gái nào như thế tổ hợp, dùng một câu hồng nhan họa thủy để hình dung không có chút nào khoa trương. Thả ở kiếp trước, sợ là sẽ khiến đại hỗn loạn. Hết lần này tới lần khác trừ đó ra, Vu Viện Viện còn có một ngụm cực kỳ mị hoặc mềm mại tiếng nói, đủ để giáo thường nhân nghe ngóng lòng say. Có thể nghĩ, dạng này nữ nhân đối nam nhân có được như thế nào lực trùng kích cùng sức hấp dẫn. Người ta vô luận đi đến nơi nào đều có ưu tú nam tử che già măng mọc, không phải là không có đạo lý. Tiếp theo là Miêu Khuyên Thành. Có lẽ ba phương diện đều hơi thua tại nữ nhi Vu Viện Viện, nhưng trên người nàng loại kia đem đoan trang cùng giảo hoạt dung hợp đặc biệt khí chất, tại ở một phương diện khác lại so lộ vẻ ngây ngô Vu Viện Viện càng hấp dẫn người. Cái thứ ba phù hợp này tiêu chuẩn là áo trắng tỉ tỉ. Nàng mỹ lệ, tựa như là mưa sau thanh liên. Yêu mà không mị, tú mà không nhiễm, không trộn lẫn bất luận cái gì tạp chất. Điềm đạm đáng yêu phong tình càng là hội kích phát nam nhân ý muốn bảo hộ. Trác Mộc Phong thậm chí cảm thấy đến, làm trên thuật tam nữ đồng thời xuất hiện tại nam tử trước mặt, chỉ sợ áo trắng tỉ tỉ lực sát thương lại so với Miêu Khuyên Thành mẹ con càng lớn. Đến cấp độ này mỹ nữ, nếu luận mỗi về ngoại hình đã rất khó phân ra cao thấp. Cho dù hơi có khoảng cách, nhưng không đồng loại hình khí chất lại có thể cực điểm đền bù loại này chênh lệch. Chính hợp câu kia rau xanh củ cải đều có chỗ yêu. Vốn cho rằng loại kia đẳng cấp vưu vật thế gian hiếm thấy, Trác Mộc Phong làm thế nào cũng không ngờ tới, trước mắt lại xuất hiện một vị đồng dạng là áo trắng, nhưng cũng không điềm đạm đáng yêu, ngược lại mang theo ôn nhã nhàn ý, tựa như từ cầu nhỏ nước chảy bên trong đi ra người trong bức họa. Nói không nên lời ưu nhã không màng danh lợi. May mắn trong khoảng thời gian này cùng Vu Viện Viện ở chung khá nhiều, Trác Mộc Phong đã có được cường đại sức miễn dịch. Bình thường mỹ nữ trong mắt hắn cùng người bình thường không khác. Tại ban đầu kinh diễm cùng ngây người qua đi, vội vàng chắp tay nói sư tỷ là tên này cũng không thấy xinh. Người ta gọi hắn Trác sư đệ. Lập mã sư tỷ kêu lên. Áo trắng thiếu nữ nhàn nhạt một cười, coi là thật diễm như trăm hoa tiểu nữ tử Lăng Lạc Ương. Nghe được cái tên này, Trác Mộc Phong trong đầu điện quang lói lên, kém chút mãnh liệt vỗ trán. Hắn sớm hẳn là nghĩ đến như thế tuyệt sắc, lại xuất thân Yên Vũ Lâu, còn có thể đại biểu Yên Vũ Lâu xuất chiến, cũng chỉ có vị này bài danh anh tú bảng người thứ 30 diễm thủ. Nhưng hắn thật không ngờ tới, Lăng Lạc Ương đẹp đến nước này, kém chút bị nàng cười đến choáng váng mắt các loại. Hắn chắc đại thiếu gia cũng không phải thấy sắc liền mờ mắt người, rất nhanh tỉnh táo lại, thậm chí sắc mặt trở nên rất khó coi. Nhớ không lầm lời nói, Thiết Huyết Minh Thiết Vân qua, vậy bất quá bài danh anh tú bảng thứ 31. Nói cách khác, Lăng Lạc Ương so với đối phương còn cao một vị. Mặc dù trước đó Vu Viện Viện nói thiên địa nhân ba bảng cũng không phải là tuyệt đối công chính, nhưng hắn dùng cách mông nghĩ cũng biết, Lăng Lạc Ương nếu không có bản lĩnh thật sự, làm sao có thể đè ép được Thiết Vân Qua. Hắn tự nghĩ lấy trước mắt công lực, tuyệt đối không phải Thiết Vân Qua đối thủ. Như vậy đối đầu đối diện cái này nhu nhược xuân thủy nữ tử, tám thành cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Mã Đức kém chút bị lừa rồi. Trác Mộc Phong nhìn về phía một mực chú ý hắn biểu lộ Sở Vũ Hoan, hận đến nghiến răng, cái này lão bà quá xảo trá. Nếu không phải lão tử xem sắc đẹp như không, không nhuốm bụi trần, hơi nhả ra ứng chiến, tám thành muốn thua đỉnh lấy Tam Giang Minh đại thiếu gia thân phận, xuất thủ ngày đầu tiên liền bị người xám xịt đánh bại, tránh không được giang hồ chuyện cười lớn trong lòng oán hận. Trác Mộc Phong trên mặt lại không biểu lộ mảy may, ngược lại ha ha cười nói nguyên lai là Lăng sư tỷ, xem kia lạc vậy, duy nước minh mông, danh tự đẹp, người càng đẹp đã sớm nghe nói Lăng sư tỷ quốc sắc thiên hương, khuyên quốc khuyên thành, quả nhiên là danh bất hư truyền. Lăng Lạc Ương biểu lộ như thường, đoán chừng loại này ca ngợi nghe quá nhiều, lỗ tai đều lên kén. hào phóng cười nói Trác sư đệ cũng là nhân trung long phượng, vừa mới gặp Trác sư đệ kiếm pháp không tầm thường, chắc hẳn nắm giữ cửu hồng kiếm quyết không ít ảo diệu. Lạc Ương mạo muội, có thể mời Trác sư đệ chỉ điểm một hai. Đây là ở trước mặt khiêu chiến, không cho Trác Mộc Phong bất luận cái gì mập mờ cơ hội. Mạnh Cửu Tiêu sắc mặt hơi đổi một chút. Vu Viện Viện thì nhìn qua Lăng Lạc Ương, khó được nghiêm túc đánh giá đến đối phương, không giống đối mặt cô gái tầm thường tùy ý. Đừng nhìn Trác Mộc Phong đánh cho Tử Vạn Hảo tè ra quần, nhìn rất nhẹ nhàng, kỳ thật hắn đã dùng hết toàn lực, công lực đến bây giờ còn không có khôi phục, nơi nào còn có khí lực đánh. Huống chi dù là không có tiêu hao, hắn vậy sẽ không ngốc đến tiếp nhận đối phương khiêu chiến. Thế là một mặt tiếc nuối nói Lăng sư tỷ, giống như ngươi đại mỹ nữ, có yêu cầu gì ta vốn không nên cự tuyệt. Làm sao vừa rồi huyết chiến một trận, tiểu đệ hao tổn quá lớn, không bằng tuyển cách khác ngày a. Mạnh Cửu Tiêu âm thầm gật đầu, vì Trác đại thiếu gia ứng biến điểm tán. Cảm giác đối phương rất biết nặng nhẹ mình đã bại bởi cọp cái. Nếu là Trác đại thiếu gia lại bại cho người ta đệ tử, vậy cái này mặt đánh cho quá vang rồi. Ai ngờ Lăng Lạc Ương không hề từ bỏ ý tứ, đáp Trác sư đệ không cần lo lắng, Lạc Ương có thể đợi ngươi khôi phục. Đây là không buông tha. Trác Mộc Phong hắc hắc làm cười, có loại bạo nói tục xúc động. Thở dài Lăng sư tỷ làm gì hùng hổ dọa người. Lăng Lạc Ương cười nói hẳn là Trác sư đệ không dám. Sao không phải không dám, mà là không đành lòng a. Trác Mộc Phong lắc đầu, một bộ ngươi không hiểu bộ dáng, ta như ứng chiến thì nhất định toàn lực ứng phó, không thể cô phụ sư môn tín nhiệm. Nhưng ta như toàn lực ứng phó, liền sợ Lăng sư tỷ ngươi lại là một trận. Lắc đầu, không có nói tiếp. Nhưng ý tứ đồ đần đều đã hiểu. Ta Trác Mộc Phong nếu là toàn lực ứng phó, ngươi Lăng Lạc Ương khẳng định hội cực kỳ thảm. Lời nói này đến đám người sắc mặt khác nhau. Bách Lý Nhạn cái thứ nhất nhảy ra không phục, chỉ vào Trác Mộc Phong kêu lên khẩu suất cuồng ngôn. Nói hưu nói vượn, ta nhìn ngươi tám thành là sợ. Đã có lòng tin này, cần gì phải tốn nhiều miệng lưới, so tài xem hư thực. Đám người cũng đều là ý nghĩ này, không khỏi nhìn về phía Trác Mộc Phong. Sở Vũ Hoan mặt ngậm giọng mỉa mai, Lăng Lạc Ương ý cười không thay đổi. Ngay cả Mạnh Cửu Tiêu cùng Vu Viện Viện đều cảm thấy Trác Mộc Phong cực kỳ không sáng suốt. Thổi loại này rất dễ dàng đâm thủng da trâu làm gì a? Kết quả là mất mặt còn là mình. Trác Mộc Phong nhìn về phía Bách Lý Nhạn, ánh mắt sáng lên, vui tươi hớn hở. Đường khác không lớn không nhỏ, quên tại Noãn Dương Hồ nói chuyện qua sao, ngoan muội tử, tiếng kêu ca ca tới nghe một chút. Bách Lý Nhạn đột nhiên nhớ tới lần trước đánh cược, một khuôn mặt tươi cười lúc đỏ lúc trắng, bản năng liền muốn quát lớn trở về. Trác Mộc Phong sớm đường được rồi, bất quá là một ván cược mà thôi, vậy không có chỉ nhìn các ngươi Yên Vũ lâu có thể tuân thủ. Nói đùa ngươi, ngoài miệng nói giỡn, nhưng trong lời nói châm biếm ai đều nghe được rõ ràng. Còn kém ở trước mặt mắng Yên Vũ lâu không giữ lời hứa. Bách Lý Nhạn sao có thể để Yên Vũ lâu thanh danh bị hao tổn. Chỉ vào Trác Mộc Phong tay run nhẹ nhẹ, không cam lòng địa buông xuống, sắc mặt cứng ngắc. Đường ta nói được thì làm được. À, vậy ta ngươi quan hệ là Trác Mộc Phong làm nghiêng tai lắng nghe hình. Bộ này tiện bộ dáng, đừng nói Bách Lý Nhạn, ngay cả Vu Viện Viện đều rất muốn đánh hắn. Bất quá khóe miệng lại nhìn không được vểnh lên. Bách Lý Nhạn cái kia tức giận a, hận không thể một kiếm bổ đối phương. Nhưng việc quan hệ Yên Vũ lâu thanh danh, đành phải ở trong lòng nói với chính mình, nhất định phải để hỗn đàn này đẹp mắt. Cố nặn ra vẻ tươi cười, sống không bằng chết địa hô đại ca. Tiểu muội ngoan tới, chúng ta thật dễ nói chuyện. Trác Mộc Phong hướng đối diện vẫy tay. Bách Lý Nhạn nhưng sẽ không mắc lừa. Với lại nàng ý thức được, Trác Mộc Phong đang tại nói sang chuyện khác. Nhãn châu xoay động, miễn gượng cười nói đại ca, ngươi vẫn là trước cùng sư tỷ luận bàn một cái. các loại sự tình xong chúng ta trò chuyện tiếp đi. Chính sự quan trọng. Trác Mộc Phong nghiêm túc nói cùng ta ngoan muội tử nói chuyện phiếm liền là lớn nhất chính sự. Có thể hay không đừng vô sỉ như vậy, đừng nói những người khác. Sở Vũ Hoan đều nghe được ra mặt quất thẳng tới. Cái này cơ hồ tất cả mọi người đều khẳng định. Tên này là tại tránh chiến. Bách Lý Nhạn trong lòng phấn chấn. Phát triển ra kiên trì không ngừng tinh thần. Cười nói đa tạ đại ca nâng đỡ. Chỉ là tiểu muội rất muốn nhìn một chút đại ca cùng sư tỷ luận bàn. Đại ca sẽ không liền chút mặt mũi này cũng không cho a. Cái gọi là trước lạ sau quen. Cô nàng này vì trả thù Trác Mộc Phong. Đại ca là càng hô càng thuận miệng. Rất có điểm chịu nhục ý tứ. Cái này Trác Mộc Phong một bộ do dự bộ dáng. Bách Lý Nhạn coi là đối phương bị mình bao lấy. Càng là đại ca dài. Đại ca ngắn. Không biết còn thật sự cho rằng hai người quan hệ có bao nhiêu thân cận. Các loại Bách Lý Nhạn bô bô một đống lớn. Trác Mộc Phong rốt cuộc khoát khoát tay. Cười khổ nói không phải đại ca không nể mặt ngươi. Mà là thật không thể ứng chiến. Nếu không ta sợ không có cách nào hướng Yên Vũ lâu bàn giao. Nghe xong lời này. Sở Vũ Hoan nhíu mày. Khẩu khí thật là lớn. Bách Lý Nhạn trong lòng không cam lòng. Ngoài miệng kêu lên đại ca không khỏi quá tự tin. Á Lăng Lạc Ương nụ cười trên mặt đều phai nhạt một chút. Nhìn qua Trác Mộc Phong ánh mắt ẩn hàm giọng mỉa mai chi sắc. Trác Mộc Phong rõ ràng bắt được đối phương biến hóa. Một mặt chỉnh trọng xem lấy Lăng Lạc Ương ta biết. Lăng sư tỷ nhất định cho là ta là kiếm cớ phòng thủ mà không chiến. Khẩu suất cuồng ngôn. Chẳng lẽ không đúng sao, đám người đều âm thầm xem thường. Liền nghe Trác Mộc Phong đường nhưng cái gọi là trong lòng không thèm thiên địa rộng. Ta Trác Mộc Phong biết thực lực mình. Căn bản khinh thường trốn tránh bất luận kẻ nào khiêu chiến thôi. Ta cứ việc nói thẳng đi. Lăng sư tỷ có thể hay không tiếp được ta ngũ sắc kiếm khí? Lăng Lạc Ương bình tĩnh đường không khó lắm. Không phải hẳn là. Nghe giọng điệu này. Chỉ thiếu chút nữa là nói 10 phần chắc 9 Trác Mộc Phong âm thầm nhe răng. Trên mặt một phái nghiêm túc nói đừng quên ta có thể liên tục thi triển. Lăng Lạc Ương cười lắc đầu Trác sư để có sát chiêu. Lạc Ương tự nhiên vậy có, cũng nên luận bàn qua mới biết được. Trác Mộc Phong quyết định chắc chắn. Đại ngôn bất tàm nói Lăng sư tỷ. Vậy ngươi có biết hay không? Bằng vào ta nội lực. Có thể liên tục thi triển 9 lần ngũ sắc kiếm khí, ngươi lại có thể ngăn cản mấy lần? Tên này rất rõ ràng. 5 lần ngũ sắc kiếm khí. Khẳng định hù không ở Lăng Lạc Ương. Số lượng khẳng định phải thêm. Nhưng nếu là nói ít. Không được chấn nhiếp hiệu quả, nếu là nói quá nhiều. Người khác lại không tin. Thế là hắn một cân nhắc. Nói thẳng 9 lần. Cơ hồ là hắn chân chính nội lực số lượng gấp 2. Gia Châu thật là thổi lên trời. Cũng không sợ bị đâm thủng. Thiếu hiệp mời khai ăn 35 chương 340 tiếp xuống cách đối thủ là ai cần biết một điểm. Nội lực cường độ cùng độ hùng hậu có cực điểm khác nhau. Cường độ quyết định bởi vào trong lực khối lượng. Kết hợp với gân mạch duy nhất một lần có khả năng bộc phát nội lực số lượng. Liền hội quyết định lực sát thương. Về phần nội lực độ hùng hậu quyết định bởi ở đan điền bên trong chứa đựng. Cho nên dù là đám người biết Trác Mộc Phong lực công kích. Nhưng cũng không cách nào chân chính đánh giá nội lực của hắn độ hùng hậu. Nghe xong hắn có thể thi triển ra 9 lần ngũ sắc kiếm khí. Đám người toàn đều ngây ra một lúc. Tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lăng Lạc Ương cũng là biểu lộ biến đổi. Lấy ngũ sắc kiếm khí tốc độ. Khoảng cách gần giao thủ. Nàng né tránh độ khó rất lớn. Khẳng định phải lấy sát chiêu quyết đấu. Nhưng lấy nàng trước mắt nội lực. Vậy nhiều nhất thi triển 7 lần sát chiêu. Đổi thành cự ly xa giao thủ. Càng là không thực tế. Nàng trước mắt còn chưa tới cấp bậc kia, nói như vậy. Mình thật đúng là không nhất định đánh cho qua Trác Mộc Phong. Nhưng mà Lăng Lạc Ương lại không phải người ngu. Đối thủ nói cái gì liền tin cái gì, nàng cười mỉm xem lấy Trác Mộc Phong. Thanh tĩnh như suối ánh mắt giống như có thể chiếu rọi ra Trác Mộc Phong nội tâm. Thấy Trác Mộc Phong dày như vậy ra mặt người đều không được tự nhiên. Lạc Ương tâm ý đã quyết, còn xin Trác sư để chỉ giáo. Lăng Lạc Ương ngữ khí nhu hòa, thái độ lại thập phần kiên quyết. Những người khác đều quan sát đến Trác Mộc Phong phản ứng. Bọn hắn vậy tương đương hoài nghi. Người nào đó là tại tự biên tự diễn. Bách Lý Nhạn cười hì hì nói đại ca. Nói miệng không bằng chứng. Không nếu như để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút thôi. Mạnh Cửu Tiêu ho khan một tiếng. Mắt thấy chối từ không đi qua. Đối Trác Mộc Phong tình ý sâu xa nói Mộc Phong. Nhất thời chi thành bại không tính cái gì. Ý tứ là lên thì lên đi. Thua vậy không quan hệ. Nhưng là không nên nói nữa khoác lác. Nếu không chỉ hội càng mất mặt. Nhưng Trác Mộc Phong ép căn không nghe lọt tai, tên này đã khăng khăng. Một con đường đi đến đen hắn tương đương khó chịu. Bằng cái gì người khác mở miệng khiêu chiến mình liền phải tiếp nhận. Rõ ràng không có nắm chắc còn muốn xuất thủ. Không phải lên vội vàng tìm tai vạ sao, muốn dấm lên lão tử diếu võ dương oai. Nằm mơ đi thôi, nhìn vẻ mặt nhạt cười. Không cho hắn cử tuyệt Lăng Lạc Ương. Trác Mộc Phong thảo đối phương 18 đời tổ tông tâm đều có. Trầm giọng nói nếu như là lúc bình thường. Ta ngược lại thật ra không ngại chỉ điểm một chút sư tỷ. Nhưng lần này thật không được ta nói qua. Một khi xuất thủ. Vì Tam Giang Minh ta vậy nhất định phải toàn lực ứng phó sư tỷ mời để tay lên ngực tự vấn lòng. Ngươi chống đỡ được ta chín kiếm sao đến lúc kia. Chính ta đều khống chế không nổi mình. Sợ hội trọng thương sư tỷ a, lúc trước ta liên phát năm kiếm. Kém chút liền làm thịt Tử Vạn Hảo. Đổi thành sư tỷ. Để cho ta như thế nào hạ thủ được. Tên này thật là vô sỉ. Không còn không đánh. Đã thanh mình dự thiết đặt làm người thắng. Hoàn toàn là một phái thương hương tiếc ngọc giọng điệu. Dù là Lăng Lạc Ương tâm tính lạnh nhạt. Cũng không khỏi tức giận đến mài răng. Âm thầm nổi nóng, nàng thực chất bên trong vậy cực kỳ kiêu ngạo. Càng phát ra kiên định nói sư để không cần lo lắng. Thật xảy ra chuyện. Ăn sư sẽ tự ra tay. Ngươi không gây thương tổn ta. Sở Vũ Hoan lạnh lùng nói tiểu tử, muốn đánh liền đánh, khác lề mà lề mề. Trác Mộc Phong đại cao mày. Một mặt phẫn nộ ta Lăng sư tỷ. Mọi thứ đều có cái vạn nhất. Vạn nhất tôn sư không kịp làm sao bây giờ ta như đã ngộ thương ngươi. Chẳng phải là muốn thương tiếc chung thân không được. Ta quyết không đáp ứng. Lời này vừa nói ra. Sở Vũ Hoan lông mày đều dựng lên, Bách Lý Nhạn hai chân đủ đập mạnh. Không thể tin Lăng Lạc Ương thì là gương mặt xinh đẹp phi hồng. Xưa nay ôn hòa trên mặt lần đầu tiên dâng lên tức giận. Lời này quá làm càn. Cái gì gọi là ta Lăng sư tỷ? Liền thương tiếc chung thân đều đi ra. Đây quả thực là ở trước mặt đùa giỡn Lăng Lạc Ương. Đùa giỡn Yên Vũ Lâu thế hệ trẻ tuổi thiên chi yêu nữ. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, thúc thúc nhìn thầm thầm cũng không thể nhẫn. Mạnh Cửu Tiêu thấy một lần Sở Vũ Hoan bộ dáng liền biết muốn hỏng việc. Thầm mắng Trác Mộc Phong quá vô sỉ. Mình thanh người đùa giỡn. Lại muốn hắn đến dập lửa. Nhưng còn không phải không thành thật địa cầm lên kim đỉnh táo dương giáo. Vu viện viện nguyên bản đối Trác Mộc Phong có chút đổi cách nhìn. Lúc này lại là trợn mắt trừng trừng. Ánh mắt như là hai thanh lợi kiếm. Hận không thể chọc thủng ra hỏa này ra mặt. Nhìn xem đến tột cùng dày bao nhiêu. Trác Mộc Phong mình đều choáng váng. Không phải là bởi vì câu nói này. Mà là tên này phản ứng rất nhanh. Đã cảm nhận được Lăng Lạc Ương thân bên trên truyền đến nồng đậm chiến ý. Như khói như mịt mù kiếm thế dâng lên muốn ra. Một khi Lăng Lạc Ương đồng thủ. Vậy hắn lúc trước ra châu coi như toàn phá. Sẽ trở thành giang hồ trò cười. Trác Mộc Phong ngữ túc nói thật nhanh sư tỷ thật có lỗi. Mới tiểu đệ nói chuyện không thích đáng. Ngươi đồng thủ đi, tóm lại vì hai nhà tình nghĩa. Tiểu đệ tuyệt không hồi tùy tiện đồng thủ. Cùng lắm thì ta nhận thua liền là. Dứt lời. Hai tay chú kiếm phía trước. Cứ như vậy lặng lặng xem lấy Lăng Lạc Ương. Hào không đề phòng. Khiến cho hắn có bao nhiêu ủy khuất. Vì duy trì hai phái tình cảm thà rằng ăn thiệt thòi như thế. Khanh phiêu miếu như mưa bụi kiếm thế bỗng nhiên phun trào. Trác Mộc Phong chỉ thấy bạch quang lói lên. Một đạo vô cùng cô đọng áp xúc kiếm khí liền tật đâm về hắn. tốc độ không tính rất nhanh, nhưng lại cho người ta không thể nào nắm lấy, khó mà ngăn cản cảm giác. Bằng lương tâm nói, chắc một phong ngăn không được. Trong chớp nhoáng này hắn cũng biết, mình khẳng định không phải Lăng Lạc Ương đối thủ. Mã Đức, lão tử liền cược ngươi không dám xuống tay. Tên này cũng là ngoan nhân, như thế mạo hiểm tình huống dưới, quả thực là liền nội lực đều không vận chuyển, thậm chí còn trên mặt dáng tươi cười, một bộ không thèm với lương tâm bộ dáng. Kỳ thật liền phía sau lưng đều ướt. Sắc bén kiếm khí rất nhanh chạm đến Trác Mộc Phong chóp mũi, lại dư lực mạnh mẽ, căn bản không có thu tay lại dấu hiệu. Trác Mộc Phong rốt cuộc hoảng sợ thất sắc, trái tim đều ngừng đập. Nữ nhân này thật động thủ, muốn lấy lão tử tính mệnh ngay tại Trác Mộc Phong coi là ta mệnh đừng vậy. Hối hận không thôi thời điểm, khác một đạo kiếm quang tại trước mắt hắn sáng lên, như ngũ thải ngây hồng, chói lọi bên trong lộ ra sát cơ. Một kiếm đem Phiêu Miếu Vô Tung lại cô đọng đến cực điểm kiếm quang đánh nát. Bóng người nhoáng một cái, Lăng Lạc Ương lui ra phía sau ba bước, lại nghe khanh một tiếng, Vu Viện Viện kiếm đã trở vào bao. Lãnh đạm nói, Lăng sư tỷ, ngươi đây là ý gì? Lăng Lạc Ương đồng dạng cắm kiếm vào vỏ, lắc đầu nói, liền là muốn thử xem sư muội kiếm pháp mà thôi. Quả nhiên càng hơn qua ta. Ánh mắt chuyển di, rơi vào sắc mặt tái nhợt Trác Mộc Phong trên thân. Lăng Lạc Ương trong mắt mang theo trả thù sao khoái ý, bật cười nói, sư đệ, ta vừa rồi không muốn thương tổn ngươi, không có hù dọa. Trác Mộc Phong cười đến rất khó coi, không có việc gì, ta biết sư tỷ tại nói giỡn. Trong lòng lại là giận mắng, tiện nhân, ngươi chờ đó cho ta, lão tử sớm muộn muốn ngươi đẹp mặt. Sở Vũ Hoan nhìn qua nghiêm trận lấy đời Mạnh Cửu Tiêu, có ý riêng đường trở về nói cho Vu Quan Đình, khắc thu hết chút hèn hạ chi đồ ở bên người, nếu không Tam Giang Minh sớm muộn muốn xong đời. Nàng hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới một người có thể không biết xấu hổ đến loại tình trạng này. Vì tránh chiến, thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nhưng thế sự liền là như thế, có câu nói để cho người đến tiện thì không địch. Đối phương rõ ràng chơi xấu, một điểm mặt cũng không cần, ngươi còn thật không có cách nào. Cũng không thể cứng rắn ép người ta nghênh chiến a. Sở Vũ Hoan phi tốc quét Trác Mộc Phong một chút, chợt lại không xem thêm, quay người lướt về phía phương xa đi. Lăng Lạc Ương cũng không có lại nhìn Trác Mộc Phong, tại cái này nhu khí mười phần thiếu nữ trong mắt, Trác Mộc Phong đã không xứng làm nàng đối thủ. Đoán chừng hôm nay không giao thủ, vậy đợi không được trận chiến cuối cùng, sớm muộn sẽ bị những người khác đánh bại. Nghĩ đến vì người như vậy, thế mà lãng phí nhiều thời gian như vậy, Lăng Lạc Ương nội tâm lắc đầu, mặt ngoài lại giọt nước không lọt, vẫn hướng Mạnh Cửu Tiêu ba người chắp tay nói, Mạnh tiền bối, Vu sư muội, Trác sư đệ, cáo từ. Lúc này mới theo sát sư phó mà đi. Thừa kế tiếp Bách Lý Nhạn âm thầm bĩu môi, nhưng cũng biết cơ bản nhất lễ nghi, chào hỏi sau cáo từ rời đi. Rất nhanh hiện trường chỉ còn lại có Ngây đại tử một ngoại nhân. Mạnh Cửu Tiêu tâm tình không thật là tốt, nhìn xem tam nữ biến mất phương hướng, thật lâu phương mới thu tầm mắt lại, cười khổ nói, chúng ta vậy xuống núi thôi. Đối Ngây đại tử gật gật đầu, cất bước đi ra ngoài. Trác Mộc Phong cùng Vu Viện Viện cùng đi theo. Ngây đại tử vươn tay, cười đến so khóc đến còn khó nhìn, nhìn qua sụp đổ một vùng nhà lá, bên trong trái tim đều đang chảy máu. Đám đáng chém ngàn đao này kẻ phá hoại, thế mà liền chút biểu thị đều không có. Chợt nghe âm thanh xé gió lên, đắng chát bên trong Ngây đại tử vô ý thức khẽ vươn tay, chỉ thấy trong lòng bàn tay nhiều năm cái trắng lóa đại thỏi bạc. Đầu tiên là sững sờ, kịp phản ứng về sau, vội vàng chạy đến bên vách núi. Đối dưới núi bóng người hô to, Mạnh đại hiệp khách khí, không có hồi âm truyền đến. Ngây đại tử vui tươi hớn hở địa ước lượng thỏi bạc, quay đầu nhìn xem đầy đất bừa bộn, lại cũng thu hồi lưu tinh chùy treo ở bên hông, hừ phát điệu hát dân gian bước nhanh mà rời đi. Vốn là mưa gió giang hồ khách, thiên hạ nơi nào không vì nhà. Nơi này là không thể ở nữa. Tránh khỏi ba ngày hai đầu bị khiêu chiến. Không có thanh tính. Xuống núi Trác Mộc Phong ba người. Không có lập tức lên đường. Mà là quay trở về Tiểu Hàn Thành nghỉ ngơi. Trác Mộc Phong nội công còn không khôi phục. Mạnh Cửu Tiêu vậy thụ điểm vết thương nhẹ. Trở lại trong phòng Trác Mộc Phong vẫn có chút buồn bực. Hắn vậy suy nghĩ minh bạch. Lăng Lạc Ương một kiếm kia tuyệt đối không có nương tay. Nhưng đối phương không có sợ hãi. Bởi vì dù là Vu Viện Viện không xuất thủ, Mạnh Cửu Tiêu vậy sẽ không ngồi nhìn mình bị giết. Nhưng chính là loại tình huống này, mình vẫn là bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, không chừng nữ nhân kia làm sao cười mình đâu. Kỳ thật cái này cũng trách không được Trác Mộc Phong. Tại sinh tử trong nháy mắt, lại lý trí người vậy hồi dâng lên đối tử vong bản năng sợ hãi. Nói cho cùng, vẫn là Trác Mộc Phong đánh giá thấp Lăng Lạc Ương. Căn bản vốn không cho rằng đối phương dám rút kiếm. Kết quả đối phương không chỉ có rút. Mũi kiếm còn đâm chọt hắn chóp mũi. Có thể không giật mình sao không có hai chân như nhũn ra. Đã là Trác đại thiếu gia tâm lý tố chất quá cứng. Không thể coi thường người khác a. Trác Mộc Phong rất muốn tìm Lăng Lạc Ương hỏi một chút. Ngươi liền không sợ xảy ra ngoài ý muốn. Mạnh Cửu Tiêu cùng Vu Viện Viện không kịp cứu sao như thế ngươi kết cuộc như thế nào vấn đề này tạm thời chỉ có thể giấu ở trong lòng. Trác Mộc Phong lắc đầu. Rất nhanh ném ngoại trừ dư thừa tạp niệm đương nhiên. Nên mang thù thù hắn vậy nhớ kỹ rành mạch. Tuyệt sẽ không quên. Đáng tiếc. Đoán chừng lần này tranh đoạt chi chiến là không có báo thù cơ hội thời gian quá ngắn. Hắn thực lực rất khó đột nhiên tăng mạnh tám thành không có gặp được Lăng Lạc Ương. Liền sẽ bị những người khác trước đánh bại. Trác đại thiếu gia càng nghĩ càng phiền muộn cầm lấy trên bàn ấm trà cho mình rót chén trà, lại là uống chi vô vị. Ban đêm tụ đến đại sảnh lúc ăn cơm đợi Trác Mộc Phong công lực đã khôi phục, Mạnh Cửu Tiêu cũng là khí sắc như thường. Vừa nhìn thấy Trác Mộc Phong, Mạnh Cửu Tiêu liền cười an ủi ban ngày sự tình, không cần để vào trong lòng. Kỳ thật hắn đã sớm làm xong Trác Mộc Phong bị thua chuẩn bị. Tam Giang Minh trên dưới đều nắm chắc. Chỉ là không nghĩ tới. Trác Mộc Phong quả thực là nghẹn đi Sở Vũ Hoan sư đồ ba người. Thanh thất bại kỳ hạn sau riêng. Để cho người ta không biết nên khóc hay là nên cười. Vu Viện Viện lườm Trác Mộc Phong một chút. Trác Mộc Phong nhún nhún vai cười. Nói Mạnh đại bá vậy quá coi thường ta. Lông gà vỏ tỏi việc nhỏ mà thôi. Ta đã sớm quên đúng. Mạnh đại bá cảm thấy ta kế tiếp hẳn là khiêu chiến ai. Thiếu hiệp mời khai ăn 35 chương 341 cực hạn cao thủ gặp hắn như vậy nhanh khôi phục lại. Mạnh Cửu Tiêu trong mắt tránh qua một tia tán thưởng. Giống hắn dạng này kinh lịch qua giang hồ mưa gió đại lão. So với ai khác đều rõ ràng. Một người có thể đi bao xa nhìn thường thường không phải tư chất. Thiên phú, thậm chí là bối cảnh loại hình. Bài trừ những yếu tố này, chân chính thể hiện ra một người phải chăng có thể chịu đựng lấy áp lực. Chiến thắng khó khăn chính là tâm tính một số thời khắc. Một người tâm tính quyết định hắn hạn mức cao nhất. Thân ở đao quang kiếm ảnh, ngu ta lừa dối bên trong. Ai có thể bảo chứng không bị người cười nhạo mỉa mai. Không gặp phải ngăn trở gặp chắc trở Mạnh Cửu Tiêu chỉ thấy qua cực kỳ cỡ nào xuất sắc người trẻ tuổi. Trong đó một chút thậm chí để hắn đều hết sức coi trọng. Nhưng nhiều năm trôi qua, chân chính có thể dương danh lập vạn. Đặt chân ở giang hồ lại là trăm không còn một cái kia chút bị đào thải. Tương đương một bộ điểm không phải bại bởi địch nhân, mà là bại cho mình. Cho nên gặp Trác Mộc Phong như thế rộng rãi. Mạnh Cửu Tiêu chân chính có loại minh chủ nhặt được bảo cảm giác. Cười ha hà nói. Ngươi có ý nghĩ gì sao Trác Mộc Phong chủ động cho Mạnh Cửu Tiêu trong chén đổ đầy rượu. Buông xuống vò rượu. Lắc đầu nói. Phương diện này. Nhãn lực ta khẳng định không bằng Mạnh đại bá. Vẫn là muốn Mạnh đại bá cho ta đề nghị. Lão Mạnh mặc dù có chút thời điểm không đáng tin cậy. Nhưng kinh nghiệm giang hồ khẳng định so với hắn phong phú. Nếu không lão Vu vậy sẽ không đem hắn phái tới. Nên tin tưởng vẫn là phải tin tưởng. Mạnh Cửu Tiêu đối Trác Mộc Phong thái độ rất hài lòng. tâm tình cũng buông ra. Tựa hồ quên ban ngày bị Sở Vũ Hoan đánh sự tình. Cầm chén lên uống một hớp rượu. Sau đó buông xuống bát. Lúc này mới nói. Đề nghị chưa nói tới. Nhưng có chuyện ta nhất định phải làm rõ ràng. Nếu không không tốt an bài cho ngươi đối thủ Mộc Phong. Ngươi thành thật nói cho ngươi. Ngươi đến cùng có thể phát ra mấy lần ngũ sắc kiếm khí hai mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm vào Trác Mộc Phong. Chính cắm đầu phối hợp ăn cơm Vu Viện Viện vậy dựng lên lỗ tai. Trác Mộc Phong bản năng mong muốn nói dối. Thế nhưng là nghĩ lại. Việc này giấu riêng lời nói. Sẽ để cho Mạnh Cửu Tiêu đánh giá sai thực lực mình. Chính như đối phương nói. Không có cách nào an bài cho hắn đối thủ huống chi Mạnh Cửu Tiêu cùng Vu Viện Viện vậy sẽ không ra hại mình. Sờ lên cái mũi Trác đại thiếu gia cười khan nói, năm lần. A Mạnh Cửu Tiêu miệng bên trong rượu kém chút sặc ra đến. Hai tay chống lấy cái bàn. Quay đầu ho khan không ngừng. Mặt đều khục đỏ lên thật vất vả tạm hoãn về sau. Lập tức xoay người. Giống nhìn quái vật như thế xem lấy Trác Mộc Phong. Mặc dù sớm biết đối phương nói 9 lần là gạt người. Nhưng hắn thật không ngờ tới Trác đại thiếu gia có thể không hợp thói thường đến phân thượng này. 5 lần nói thành 9 lần. Nội lực kém chút trực tiếp gấp bội. Ngươi làm sao không dứt khoát nói 10 lần lại hồi tưởng Trác đại thiếu gia xin khuyên Lăng Lạc Ương. Nói mình không muốn thương tổn người lúc bộ dáng. Gọi là một cách thản nhiên. Mặt đều không đỏ một chút. Mạnh Cửu Tiêu mình đều cảm thấy tên này quá không biết xấu hổ. Lúc trước hắn còn dương dương tự đắc. Cảm thấy Trác Mộc Phong nghiền ép Tử Vạn Hảo. Bây giờ suy nghĩ một chút mồ hôi lạnh đều đi ra hóa ra phía bên mình vậy đã dùng hết toàn lực. Nếu là Tử Vạn Hảo nhiều kiên trì một cái. Hậu quả khó mà lường được a. Mạnh Cửu Tiêu chừng mắt nhìn xem Trác Mộc Phong không biết nói cái gì cho phải. Ngồi tại Trác Mộc Phong đối diện Vu Viện Viện. Cũng là một mặt gặp duyệt bộ dáng. Ngẩng đầu. Mây người môi đỏ khẽ nhích. Biểu tình kia phảng phất tại nói ta có nghe lầm hay không. Bị hai người nhìn như vậy lấy. Trác Mộc Phong cũng trách không có ý tứ. Có chút cái kia. Nắm tay tại bên miệng ho khan một cái. Cười khan nói. Mạnh đại bá. Ngươi mau nói ngươi đề nghị à. Mạnh Cửu Tiêu nâng lên hai tay. Hung hăng xoa đem mặt. Hít sâu một hơi. Nếu biết chân tướng. Trong lòng của hắn tuyển định đối thủ khẳng định hay là đổi. Không đổi không được a. Trời mới biết tên này có thể thao đàn đến nước này. Thực lực khoa trương cách 2-3 thành thì cũng thôi đi. 4. 5 phần 10 đỉnh thiên. Hắn ngược lại tốt. Trực tiếp tới cái gấp bội. Nếu là Sở Vũ Hoan nữ nhân kia biết nói ra chân tướng, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Bên này an tĩnh một lát. Cùng trong đại sảnh mấy chương bàn bên trên. Lại bảo phát ra khá lớn tiếng nghị luận. Đều là chút uống say rồi giang hồ khách. Suy hư trên giang hồ nghe đồn. Khoảng cách Trác Mộc Phong ba người gần nhất trên bàn rượu. Một tên uống rượu uống đến sợi râu ướt đẫm đại hán lớn cuống họng. Hét lên. Ba ngày trước Tùng Vân Khê một trận chiến. Cái kia thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Lão tử không khoác lác. Nằm mộng cũng nghĩ không ra chân khí cảnh võ giả có thể mạnh đến loại trình độ đó. Các ngươi khác không tin. Hai người kia thực lực. Chỉ sợ nhưng cùng phổ thông tinh kiều cảnh tam trọng cao thủ một trận chiến. Đại hán bên người hèn mọn hán tử lướt qua Vu Viện Viện xinh đẹp bóng lưng vì để tránh cho phiền phức. Vu Viện Viện xuất hiện tại khách sạn một mực là cúi đầu. Nhưng dù là như thế, vẫn như cú hấp dẫn không ít người. Hèn mọn hán tử lớn thanh âm nói: Hồ lão tam, thật giả không có khoa trương như vậy chứ, trên giang hồ người nào không biết. Chỉ có nhân hùng bảng 5 vị trí đầu cao thủ mới có thể đánh bại tinh kiều cảnh nhị trọng võ giả. Muốn so sánh tinh kiều cảnh tam trọng cao thủ, hẳn là giao thủ song phương là nhân hùng bảng 3 người trước vật 2 người kẻ sướng người họa. Thanh âm vang dội. Ép qua cách khác mấy bàn. Tăng thêm nói nội dung hấp dẫn người. Lập tức hấp dẫn trong đại sảnh đám người lực chú ý. Ngay cả Trác Mộc Phong 3 người đều trong lòng không khỏi khẽ động. Đại hán kêu lên. Ai nói không phải giao thủ song phương. Một cách là nhân hùng bảng thứ hai Lôi Hiểu. Một cách là hảo miếu viện mấy chục năm vừa ra thiên tài Tuấn Kiệt Quế Đông Hàn. Trận chiến kia đánh cho Tùng Vân Khê đều sôi trào. Lôi Hiểu không tiếc phản phệ đại giới. Sử dụng tuyệt kỹ thành danh Lôi Động 18 thức. Theo sau đó ở đây mấy tên tinh kiều cảnh nhị trọng võ giả nói. Bọn hắn không có nắm chắc tiếp được Lôi Hiểu sát chiêu. Trác Mộc Phong nhìn về phía Mạnh Cửu Tiêu. Chỉ thấy Mạnh Cửu Tiêu khẽ gật đầu. Trong lòng run lên. Nhớ không lầm lời nói, Lôi Hiểu bài danh nhân hùng bảng thứ hai, một mực khuất tại Đào Ẩn phía dưới. Tận quản hiện tại toàn giang hồ đều biết. Đào Ẩn đã tiến vào tinh kiều cảnh. Nhưng Thánh Võ Liên Minh chậm chạp không có đổi mới nhân hùng bảng. Vị trí số một thủy chung chỗ trống. Đồ đần đều có thể nhìn ra. Thánh Võ Liên Minh rõ ràng là tại lửa cháy đổ thêm dầu. Cổ vũ lần này thứ nhất chi tranh thanh thế ai cuối cùng đoạt giải nhất. Ai liền có thể dấm lên tất cả mọi người bả vai. Mang theo lực áp quần anh chi thế vinh đăng thứ nhất bảo tỏa. Hưởng thụ toàn bộ giang hồ lớn tiếng khen hay. Thân ở trong cục. Bị các đại đỉnh cấp thế lực trở thành quân cờ lợi dụng. Lôi Hiểu loại nhân vật này coi như trên mặt mũi không dám biểu hiện. Nhưng trong lòng nhất định là có lửa giận. Theo Lân Cận tòa nhân ý nghĩ. Lôi Hiểu vì đánh bại hảo miếu viện cái gì lạnh. Không tiếc đại giới vận dụng sát chiêu. Thế mà có thể đánh bại tinh kiều cảnh nhị trọng võ giả. Đây cũng quá khoa trương. Trác Mộc Phong lại một lần nữa ý thức được mình cùng những người này chênh lịch. Làm sao hắn thời gian quá ít. Chỉ sợ trong ngắn hạn là không đuổi kịp. Lôi Hiểu đã dùng sát chiêu. Như vậy hẳn là hắn thắng. Ngoại trừ Đào Ẩn, Đông Chu giang hồ rất khó tìm ra mạnh hơn hắn chân khí cảnh võ giả. Hèn mọn hán tử có chút cảm thán nói. Nào có thể đoán được đại hán vỗ bàn một cái. Sai thắng không phải Lôi Hiểu. Mà là Quế Đông Hàn các ngươi thật là không thấy được. Vị kia Quế Đông Hàn võ công quá cao. Cao đến không thể tưởng tượng nổi, ta chỉ thấy trong tay hắn lưới búa vung lên. Lôi Hiểu sát chiêu liền bị phá hiện trường nhiều người như vậy. Sườn sốt không có mấy người thấy rõ. Làm người chứng kiến. Đại hán trong mắt mang theo vung đi không được chấn kinh chi sắc. Tựa hồ liền nghĩ tới ba ngày trước tràng cảnh. Lẩm bẩm nói. Khác không tin. Ta bây giờ hoài nghi. Quế Đông Hàn thực lực nhưng cùng lúc trước Đào Ẩn phân cao thấp. Hai người kia chỉ sợ đều đã đạt đến chân khí cảnh cực hạn trong đại sảnh yên tĩnh trở lại. Chỉ nghe lộn xộn hấp khí thanh. Có người bán tín bán nghi. Chân khí cảnh cực hạn thế này thì quá mức rồi, đại hán lập tức khẽ nói. Người nào không biết. Lục tinh võ học huyền ảo khó dò. Chỉ có nắm giữ võ học cao thâm diệu lý nhân tài có thể tu luyện. Cho nên ngũ tinh võ học liền là võ giả nhất cao khởi điểm. Quế Đông Hàn cùng Đào Ẩm từ nhỏ tu luyện ngũ tinh võ học. Lại đều là trên dưới 20 tuổi niên kỷ. Như thế tư chất. Cách đột phá đã gần trong gang tấc. Các phương diện đều đạt đến cùng cảnh bên trong cực hạn. Chẳng lẽ còn không phải chân khí cảnh cực hạn cao thủ? Với lại lời này không phải ta nói. Chính là hảo miếu viện trưởng lão Trịnh Niên nói. Các ngươi có lá gan đi trước mặt hắn phản bác thử một chút. Quả nhiên không ai lên tiếng, một phương diện tự nhiên là đại hán thuyết pháp có chút đạo lý. Nhưng càng đại nguyên hơn bởi vì. Chỉ sợ vẫn là Trịnh Niên. Ai dám đi cùng cái kia chủng đại nhân vật biện luận, sợ là liền gặp mặt tư cách đều không có. Chân khí cảnh cực hạn cao thủ dự thính Trác Mộc Phong ánh mắt lấp lóe. Chỉ là cái danh này. Liền để hắn có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác, hắn đã không phải là sơ suất giang hồ tay mơ. Một chút thưởng thức đương nhiên biết. Tỉ như lục tinh võ học. Từ xưa đến nay chỉ có đánh xuống thâm hậu cơ sở đỉnh cấp cao thủ mới có thể tu luyện. Cho dù là thánh địa thế lực đệ tử. Ngay từ đầu cũng là từ ngũ tinh võ học luyện lên. Từ điểm đó nhìn. Chí ít tại chân khí cảnh cùng tinh kiều cảnh. Đỉnh cấp thế lực đệ tử tại võ học tài nguyên bên trên không thể so với thánh địa thế lực đệ tử kém. Nhất chủ yếu là dược liệu tài nguyên bên trên không bằng. Mà phàm là những người này. Không khỏi là tư chất cao tuyệt hạng người. Lại có các loại tài nguyên phụ trợ. Tại các hạng điều kiện đều dẫn trước những người khác tình huống dưới. Nói trong bọn họ người nổi bật là cùng cảnh cực hạn cao thủ. Có vẻ như thật có nhất định đạo lý nhưng so ra. Thánh địa thế lực đệ tử. Khẳng định phải mạnh hơn đỉnh cấp thế lực đệ tử. Cho nên luận cực hạn cao thủ. Cũng hẳn là thánh địa thế lực đệ tử mới đúng. Chắc một phong không nghĩ ra. Trịnh Liên rất ổn trọng một người. Làm sao dám nói ra câu nói như thế kia. Đây không phải nâng giết Quế Đông Hàn sao? Mạnh Cửu Tiêu cũng là sắc mặt thay đổi mấy lần. Hiển nhiên vậy ý thức được giống nhau vấn đề. Nhưng trong lúc nhất thời cũng vô pháp nghiệm chứng thật giả. May mắn Tam Giang Minh Cách mỗi mấy ngày đều hội truyền đến đại chiến rất nhiều tin tức. Mắt nha. Đương nhiên là thuận tiện Mạnh Cửu Tiêu vì Trác Mộc Phong chọn tuyển đối thủ. Màn đêm buông xuống. Mạnh Cửu Tiêu liền nhận được không ít tin tức. Không khỏi con ngươi co rụt lại. Quế Đông Hàn quả nhiên đánh bại Lôi Hiểu. Với lại Trịnh Liên là tại trước mặt mọi người. Bật thốt lên nói ra cực hạn cao thủ cái từ này. Lão gia hỏa kia làm cái gì? Tạo thế cũng không phải như thế cái tạo pháp. Chẳng lẽ không sợ chọc giận thánh địa thế lực sao? Mạnh Cửu Tiêu nhíu mày. Chẳng lẽ lại là Trịnh Liên đắc ý quên hình sưởng sốt rất lâu. Hắn mới bóp nát tờ giấy. Không khỏi nhìn qua ngoài cửa sổ lắc đầu. Bất kể như thế nào. Sự tình đã phát sinh. Với lại dựa theo Minh bên trong thuyết pháp. Cực hạn cao thủ cái từ ngữ này vừa ra. Rất có quét sạch giang hồ ý tứ. Vậy tại trong lúc vô hình đem lần này nhân hùng bảng thứ nhất chi tranh đẩy lên toàn độ cao mới. Về phần thánh địa thế lực. Cho đến trước mắt còn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Vu Quan Đình cho Mạnh Cửu Tiêu chỉ lệnh là. Sự tình lần này có chút không đúng. Để hắn mang theo Trác Mộc Phong mau chóng chạy một vòng. Dùng võ kết bạn. Tích lũy đủ kinh nghiệm lập tức dẫn người trở về. Miễn cho hoành sinh ba chiết. Mạnh Cửu Tiêu rất tán thành.